Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là tiệc rượu của Đại Vương Phủ. Những người đến đều là tiểu quan không quan trọng, chỉ để đánh gió thu mà thôi. Một người khác nói tiếp, quan từ tứ phẩm trở lên đều được mời, có ai như chúng ta đâu. Chẳng qua là những người không quan trọng, quyền quý, có việc gì đều phải đích thân đến. Sao La Đại Nhân lại không tới? Hắn không phải là người của Thục Vương sao? Cho dù không sợ Thục Vương bất mãn, nhưng đây là quan lớn tam phẩm, sao có thể không sợ bệ hạ bất mãn? Hiện giờ, hắn đã không phải người của Thục Vương. Ngươi không biết sao? Một người có vẻ am hiểu, có thể là một quan bát phẩm, tinh thông tin tức, liền giải thích nhỏ. Mới đây thôi, La Đại Nhân đã được phóng thích vô tội. Trước đó ông ta đã ở trong đại ngục rất lâu, Thục Vương không một lần đi thăm ông ta, cũng coi như không có người này trong phủ. Ngược lại, Đại Vương khi ấy vẫn là đại quốc công, một quốc công dám nhiều lần thăm viếng, còn giúp đỡ ông ta. Ngươi nghĩ xem, với ân tình như vậy, La Đại Nhân sao có thể còn đi theo Thục Vương? Cuộc tranh giành đích giữa Tề Thục Nhị Vương trong kinh thành đã trở thành đề tài bàn tán không ngớt. Từ các quan lớn cho đến những người bình dân, ai cũng có thể thảo luận về chuyện này, chỉ cần không phải trong thời kỳ khẩn cấp, ngay cả những quan nhỏ trong thành cũng không ngần ngại nhìn nhận những điều này. Dù sao, những bí mật ấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên, và những người biết được cũng không thấy có gì sai trái. Mối quan hệ giữa La Bùi và Thục Vương, ai ai cũng có thể từ từ hiểu rõ. Khi các tân khách nghe được những lời này, họ mới bừng tỉnh nhận ra, hóa ra là thế, những vị trung thần trong triều thực sự không dễ gặp và quả thật khiến người ta phải thán phục, sức mạnh của họ không thể coi thường, có người không khỏi thở dài, có La Bùi ở đây, cho dù trong triều có người ủng hộ, bản thân lại là chỉ huy Vũ Lâm vệ, dù chỉ mới vào kinh thành có 2 năm, Đại Vương lập tức đã đứng vững, khó trách ngay cả Tề Vương mà còn có thể giằng co được. Đây quả thật là có lực lượng. Vậy giờ đây là 4 vương lâm phải không? Tứ vương, một vị quan bát phẩm nhếch môi, nhưng lại thấy có Lỗ Vương vẫn còn, nên hạ thấp giọng, gần như thì thầm. Lỗ Vương thì sao? Giờ đây có thể coi là tam quốc đang phân chia. Tô Tử Tịch nghe được cuộc bàn tán đó, dù mọi người không thể nghe rõ, nhưng hắn lại rõ từng câu từng chữ. Nếu như trước đây, Tô Tử Tịch có thể sẽ không nghĩ Lỗ Vương là mối nguy hiểm. Nhưng sau khi có sự nhắc nhở của Văn Tầm Bằng, hắn đã có suy nghĩ khác, lập tức cười cười rồi nhường lối nói. Lỗ Vương mời, La Đại Nhân mời. Lỗ Vương cười và từ chối. Không được, người đã phong vương, còn ta chỉ là thúc thúc, không thể không đến, cũng không thể không xuống lệnh. Quốc gia có quy chế, kinh thành rộng lớn, không thiếu tiểu nhân. Nhưng hiện tại, lễ nghi đã đầy đủ, vui mừng mà đến. Nhưng để tránh những lời thị phi, ta cũng không thể ở lâu. Lỗ Vương mỉm cười nói, như thể tránh gió trong nhà. Lời lẽ khéo léo từ chối, Tô Tử Tịch liền đáp. Vậy ta đưa Thúc Vương ra ngoài. Hắn đưa Lỗ Vương đến cửa, từ biệt rồi đi chậm lại. Hành lễ, các thị vệ của Lỗ Vương đứng chờ ở cửa, chẳng nói gì, nhưng cũng rất cung kính, rồi vây quanh và rời đi. Thật là một nhóm tinh nhuệ. Tô Tử Tịch đứng trên bậc thềm, nhìn Lỗ Vương lặng lẽ bước đi, vội vàng bước vào xe ngựa. Ánh mắt hắn trở nên thâm trầm. Nếu không có Văn Tầm Bằng nhắc nhở, ta còn không chú ý đến. Lỗ Vương nhìn như giấu tài, thực ra lại trị phủ rất nghiêm. Nghe nói dùng quân pháp để trị gia. Bỗng nhiên, Tô Tử Tịch nhớ tới Ung Chính. Trong các tiểu thuyết, Ung Chính luôn bận rộn với chính sự. Nhưng thực tế, người ta lại nói rằng trong phủ của ông, mọi chuyện đều rất khiêm nhường, chẳng có chút tham vọng hay dã tâm nào. Ông chỉ lo mưu cầu danh lợi. Nhưng, khi đối chiếu với Lộ Vương, hình ảnh này lại trái ngược hoàn toàn. Tô Tử Tịch bỗng nghĩ, quy củ là gì? Quy củ chính là tổ chức chặt chẽ. Một người không có dã tâm, sao lại chú trọng đến quy củ? Để chuẩn bị cho lúc ngưng tụ sức mạch, Lỗ Vương bình thường, ta cảm thấy lòng hắn như vực sâu thăm thẳm. Tô Tử Tịch dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Không chỉ Lỗ Vương và Tề Vương đến, mà còn có Hoắc Vô Dục và Lưu Trạm nữa. Tất cả đều có điểm không bình thường. Càng là những người được gọi là minh quân, lại càng khó tha thứ cho bất kỳ sự khiêu chiến nào. Hán Vũ Đế, Lý Thế Dân, Khang Hy các vị đều là những người có thể đăng cơ. Nhưng mình lại đang bị vướng trong vũng bùn, tranh giành quyền lực với Thục, kỳ thật đã là phản bội, mất đi thiên mệnh. Thiên mệnh sao? Tô Tử Tịch thì thào. Không, ta tin vào số mệnh, nhưng không phục thuộc vào nó. Mình vốn là con trai của thái tử, bất kể ai lên ngôi, chắc chắn kết cục cũng không tốt. Không tranh giành thì không còn chút hy vọng nào. Nhưng nếu tranh giành, vẫn còn một con đường sống. Đã đi đến mức này, còn có thể lùi lại được sao? Xe bò trên con đường nhai đạo vẫn lặng lẽ di chuyển. Trong xe, mọi thứ đều rất yên tĩnh. Chiếc xe đầu tiên, người đánh xe là một đạo sĩ. Trong xe có hai người ngồi đối diện nhau, một người mặc đạo bào, một người mặc văn sĩ bào. Cả hai không nói gì. Một lúc lâu sau, không biết từ lúc nào, Du Khiêm Thi mới mở miệng hỏi, Lưu Chân Nhân, thế nào rồi? Ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Trạm không trả lời ngay lập tức. Hắn nhíu mày, đột nhiên rút một chiếc khăn tay từ trong tay áo, che kín miệng. Sau một khắc, Du Khiêm Chi nhận ra lý do vì sao Lưu Trạm từ khi rời Đại Vương Phủ đến giờ vẫn im lặng. Máu tươi từ mũi Lưu Trạm phun ra, làm ướt đỏ chiếc khăn tay. Sắc mặt hắn cũng trở nên khó coi. Đây là dấu hiệu của phản phệ mạnh mẽ. Có thể thấy được rằng suốt thời gian qua, hắn đang chống lại sự phản phệ này. Chỉ là thăm dò một chút về Đại Vương, sao lại có phản phệ lớn như vậy? Lưu Trạm không chỉ dựa vào sức lực của mình để thăm dò, mà còn có 8 đạo nhân phụ trợ, sử dụng 8 người hỏi tiên chi thuật, vậy mà vẫn không thành công sao? Du Khiêm Chi trong lòng trùng xuống. Lưu Trạm nhắm mắt không nói lời nào, bình tĩnh hồi lâu sau đó mới mở miệng, giọng nói trầm lắng, cương khí vẫn còn mạnh mẽ, không mang chút yêu khí nào. Dù không gọi tên cụ thể, nhưng cả hai đều hiểu ý. Du Khiêm Chi theo bản năng không tin. Làm sao có thể không mang yêu khí được? Đại Trịnh Dựng Nghiệp đã có yêu vận hỗ trợ. Dù trải qua 3 đời tẩy luyện, cũng không thể trở nên hoàn toàn trong sạch. Nếu như Đại Vương thật sự không có chút yêu khí nào, chỉ cần dựa vào mình, vậy chẳng phải là chứng minh trời cao đang chiếu cố Đại Vương sao? Nếu trời cao chiếu cố Đại Vương, thì mình, người giúp đỡ Lỗ Vương, chẳng phải chỉ là một người thấp kém sao? Một lúc lâu sau, Du Khiêm Chi mới nói, điều này có phải quá khác thường không? Đúng là có chút khác thường, dù sao thì Hoàng đế, dù có sai sót, Đại Trịnh vẫn không hề có sai sót gì. Trải qua 20 năm, có thể nói là đã quét đi hết mọi tạp niệm, mới có được tôn thất, không còn liên quan nhiều đến yêu vật. Đại Vương là đời thứ tư, lại sinh trưởng trong dân gian, vốn không có đại vận gì, chỉ gần đây mới có, sạch sẽ cũng có thể lý giải. Lưu Trạm dường như vẫn chưa hết cảm khái, thấy Du Khiêm Chi sắp phản bác, liền lên tiếng mà lại, ngươi và ta đều là đạo nhân, không nên xâm nhập vào những chuyện liên quan đến khí số hoàn gia. Ta biết ngươi định nói gì, nhưng với ta, với Doãn Quan Phái mà nói, chỉ cần Đại Vương không liên quan đến yêu ma, hoặc không can thiệp quá sâu là được rồi. Lưu Trạm nói xong, vung tay ra hiệu, giao lộ đã đến, ngươi và ta cũng không đi chung đường, ta không tiễn nữa. Du Khiêm Chi cười khổ một tiếng, nhận ra hành động trước đây của mình đã khiến Lưu Trạm bất mãn, chỉ biết thở dài. Chuyện lần này, vất vả chân nhân. Lưu Trạm không quay lại đáp. Xe bò dừng lại tại giao lộ. Du Khiêm Chi nhảy xuống. Vừa mới xuống, chiếc xe bò đã lăn bánh. Hai chiếc xe bò phía sau cũng bắt đầu chuyển động. Cuối cùng là chiếc xe bò của Du Phủ, chậm rãi dừng lại trước mặt lão gia. Sa Phu nhìn thấy chủ nhân đứng bên đường, ánh mắt dõi theo 3 chiếc xe bò đi xa, không khỏi khẽ gọi. Du Khiêm Chi hồi tưởng lại sắc mặt và lời lẽ của Lưu Trạm, biết mình đã phạm sai lầm, chắc là ta biến khéo thành vụng, ngược lại làm cho Doãn Quan Phái càng thêm yên tâm. yên tâm vẫn chỉ là việc nhỏ, nhưng nếu khiến đại vương cũng cảm thấy ta tự biến khéo thành vụng thì mới là vấn đề. Hắn nhíu mày, không nói gì thêm, leo lên xe bò và thở dài. Đáng tiếc, ta cũng chỉ là thân bất do kỷ. Đột nhiên, trước mặt Du Khiêm Chi, Tạ Chân Khanh xuất hiện, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Chỉ nghe tiếng ba một cái, móng tay đã nứt ra. Tạ Chân Khanh à, Du Khiêm Chi khẽ gọi, ngươi và năm đó ân chủ có quan hệ thế nào? Dù sao, 20 năm trước, ta còn là thư sinh yếu đuối, hiện tại đã không còn như xưa. Trong ngự thư phòng của Hoàng Cung, thái giám đứng lặng lẽ, tay buông xuống, thân mặc áo bào vàng, nuôi lấy quyền che miệng, ho khan vài tiếng. Sau đó, lấy khăn lau, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Dù là ban ngày, nhưng ánh sáng trong điện vẫn không đủ, nhất là đôi mắt của Hoàng đế có vẻ mờ đi. Trên bàn đốt một ngọn đèn sáng, đèn lưu ly được che phủ, ánh sáng chỉ chiếu sáng một góc nhỏ xung quanh. Hoàng đế phê duyệt xong một vài tấu chương, đôi mắt đã mệt mỏi, ngước lên. Một mảnh gấm vóc nhỏ vàng ươm được đặt lên trên tiêu kính. Hoàng đế dùng nó để nhìn vào tấu chương, miễn cưỡng xem qua. Già rồi, hoàng đế thầm nghĩ trong lòng, dù không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể đã bắt đầu bộc lộ nhiều dấu hiệu của tuổi tác. Mỗi lần cảm nhận sự suy yếu của cơ thể, hoàng đế lại càng cảm thấy không thể kiềm chế sự ghen ghét trong lòng. Đặc biệt khi nhìn thấy những người trẻ tuổi phong nhã, tài trí hơn người, cảm giác già yếu của bản thân khiến hắn càng thêm bực bội. Khụ khụ, một lúc sau, hoàng đế cảm thấy cổ họng ngứa, ho khan mấy tiếng, lấy khăn tay che miệng, đợi cơn ho qua đi. Khi nhìn vào khăn tay, hắn thấy không có vết máu. Dù vậy, tâm trạng vẫn không yên. Hoàng đế cảm thấy tình trạng này còn nghiêm trọng hơn cả những lần ho ra máu trước đây. Món tay hắn khẽ run, nắm lấy bình ngọc trắng gần đó, mở nắp và đổ một viên đan dược ra. Không cần nước, trực tiếp ngửa cổ ăn vào, cảm giác ho khan dịu đi dần, nhưng không có cảm giác vui mừng. Hoàng đế khép lại bình ngọc, đặt sang một bên, thở dài trong lòng. Tiểu hoàn đan tuy hữu hiệu, cảm giác dễ chịu hơn một chút, nhưng đại hoàn đan vẫn chưa luyện được. Chỉ dựa vào tiểu hoàn đan này thì có thể kiên trì được bao lâu? Thuốc ngày càng không có hiệu quả. Hồi trước một viên có thể dùng cả tháng, giờ ba ngày đã phải dùng một lần. Hoàng đế nghĩ mà thấy lo lắng, thuốc dù sao cũng chẳng thể thay thế cho cơ thể khỏe mạnh. Chỉ cần không phải người ngu, ai cũng biết sẽ có một ngày thuốc này chẳng khác gì cơm ăn, mà cơ thể thì không thể duy trì được ở mức độ ổn định. Hoàng đế trong lòng cảm thấy sợ hãi, mỗi ngày càng thêm một chút lo âu. Dù là thiên tử cao quý của cả một quốc gia, nhưng những tâm trạng này hắn không thể bộc lộ ra ngoài. Điều đó càng làm tính tình hắn trở nên khó đoán, cổ quái. Hoàng thượng, đúng lúc hoàng đế đang miễn cưỡng bình phục lại tâm trạng, chuẩn bị tiếp tục xem tấu chương, Triệu Công Công tiến vào, báo cáo, lưu trảm đã có kết quả. Hoàng đế tay run lên, ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt sâu thẳm có cảm xúc không rõ, khiến Triệu Công Công cũng phải rùng mình. Hoàng đế thu lại nụ cười trên môi, nhìn vào ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn, lạnh lùng hỏi, nói đi, là kết quả gì, đại vương có vấn đề gì không? Lưu Trạm và Du Khiêm Chi đã gặp mặt nhau và có một sự việc, mọi chuyện đã đến tai hoàng đế. Một chuyện như vậy, trong triều đình, muốn xếp người vào một vị trí, thực ra là rất dễ dàng. Triệu Công Công, khi còn trẻ, từng làm qua nhiều việc quan trọng. Hồi đó, ông phụ trách điều tra các đại thần, trực tiếp chỉ định ngày giờ cho các lão bộc, rồi vẫn giữ chúng trong nhà, chăm sóc tử tế. Khi có chuyện, ông sẽ lập tức ra lệnh. Dù vậy, người nào cũng có gia đình và vận mệnh riêng. Triều đình cũng không thiếu phú quý. Lưu Trạm đứng bên cạnh cũng không vội vã, chỉ cần báo trước một chút, mọi việc đều ổn. Dù hai đạo sĩ có trao đổi gì riêng tư, Lưu Trạm bên cạnh không biết rõ, nhưng từ hành động tiếp theo có thể thấy, Du Khiêm Chi tìm đến Lưu Trạm để xác nhận, rõ ràng là đang theo dõi đại vương. Sau khi nhận được báo cáo về tin tức từ phụ thân của đại vương, Lưu Trạm nghi ngờ và dẫn đến sự chú ý từ hoàng cung. Đại vương quật khởi rất nhanh, dù được hoàng thượng ân sủng, nhưng cũng quá trùng hợp. Lưu Trạm suy nghĩ, đại vương từ khi lưu lạc bên ngoài, không có cơ sở vững vàng, trở về kinh thành chỉ chưa đầy 2 năm mà đã được phong đại vương. Điều này thật khó không khiến người ta hoài nghi. Theo góc độ âm mưu mà xét, rất dễ nghi ngờ rằng đại vương đã nhúng tay vào những sự việc này. Triệu Công Công cúi đầu, cung kính nói. Tin tức 3 lần báo về, nói rằng Lưu Trạm đã dùng 8 người hỏi tiên tri thuật để xác nhận. Đại vương thật sự không mang theo yêu vận. Không có sao. Hoàng đế nhẹ nhàng thở ra. Nếu đại vương thật sự mang yêu vận, dù trước đó được phong vương để đối phó với 2 trưởng tử của phong vương, thì cũng không thể tiếp tục dung hạ đại vương. Một khi dính dáng đến yêu vận, mọi việc sẽ trở nên phức tạp. Chưa kể, nghe nói Thái Tổ Băng Hà cũng có liên quan đến yêu vận. Hoàng đế lên ngôi với nhiệm vụ dọn sạch yêu tộc. Đó là một vấn đề đại chính trị, không ai có thể cản trở. Đề vương lại cấu kết với đại yêu Chu Huyền. Điều này thật sự khiến hoàng đế khó chịu. Đề vương kiêu ngạo, mặc dù đã khiến hoàng đế kiêng rẻ từ lâu, nhưng chuyện cấu kết với yêu tộc vẫn khiến hoàng đế khó mà tha thứ. Vậy còn chuyện gì nữa? Hoàng đế chậm rãi hỏi, hôm qua phong vương, hôm nay mở tiệc yến. Có phải có gì đặc biệt khanh? Triệu Công Công cúi thấp đầu. Đáp, hồi bệ hạ, đại vương trong tiệc yến đã xảy ra xung đột với Tề vương về một khách khanh tên Văn Tầm Bằng. Sau đó, ông kể lại chi tiết cuộc tranh cãi giữa 2 người. Từng lời một không thiếu, chỉ vì phong vương mà đã xảy ra xung đột. Hoàng đế hơi xúc động, dù vậy, ông cũng có chút hài lòng, vì đây chính là điều mà ông mong muốn từ đại vương. Nếu đại vương cứ mãi không dám đối đầu với Tề vương và Thục vương, chỉ âm thầm rằng co, thì hoàng đế thật sự phải lo lắng. Nhưng hiện giờ, hoàng đế không còn quá quan tâm đến những điều đó. Với đại vương và 2 đứa con không đáng lo lắng của ta, cuối cùng trẫm có thể thở phào nhẹ nhõm. Hoàng đế thầm nghĩ, tất cả mọi thứ đều đã đi đúng hướng. Cái gọi là chế độ, cái gọi là triều đình, thực chất chỉ là một nơi mà cá nhân trở nên nhỏ bé. Như hiện giờ, dù là tướng quân hay tể tướng, dù là yêu hay ghét, dù là trung thành hay gian trá, cuối cùng cũng chẳng mấy quan trọng. Khi còn trẻ, hoàng đế cũng từng đọc qua một vài cuốn sách trợ búa. Trong đó có nói về xã tắc, về sự vận mệnh của triều đình, gửi gắm vào những hiền tài. Nhưng nếu nghĩ lại, thật là buồn cười. Hoàng tử là người sẽ thừa kế ngai vàng, cũng là người nắm trong tay vận mệnh của đất nước. Nhưng hoàng tử có thực sự quan trọng? Không, hoàng tử bản thân không phải là vấn đề, nhưng hắn có quyền thừa kế. Và nếu được quần thần ủng hộ, hắn có thể là nhân tố quan trọng. Lúc ấy, hoàng đế quyền lực nhất thời có thể trở thành trung lập. Chỉ cần nắm lấy cơ hội, nó có thể vươn vãi ra 5 bước, không cần kìm nén nữa. Chính biến có thể xảy ra, vậy còn cần phải tiếp tục. Hoàng đế im lặng trong ngự thư phòng, không khí trở nên tĩnh lặng. Rất lâu sau, hoàng đế mới tỉnh lại khỏi suy nghĩ của mình, hỏi, Dược Tàng, tình hình thu thập đến đâu rồi? Triệu Công Công lập tức trả lời, tiến độ rất nhanh, Lưu Trạm và Hoắc Vô Dụng đều đã phái người thu thập Dược Tàng, nô tỳ đã sai người canh chừng hoàng thành. Hoắc Vô Dụng đã phái môn phái đi kinh nam, tiêu diệt 1 con lang yêu, lại ở Hoàng Thắng Sơn, tiêu diệt 1 con hổ yêu. 2 con yêu này đều có thể tạo thành dược tàng, chỉ cần giết thêm 1 con yêu có tuổi thọ trên 200 năm nữa, chúng ta có thể chế tạo ra 1 dược tàng quý giá. Lưu Trạm đã phái 10 đạo nhân đi thu thập dược tàng, cũng đã thu thập được 3 loại dược cỏ quý hiếm. Triệu Công Công báo cáo, hoàng đế nghe xong thì cảm thấy khá hài lòng. Tốc độ thu thập lần này nhanh hơn rất nhiều so với lần đầu tiên. Có lẽ vì đã có kinh nghiệm từ trước, làm mọi việc nhanh chóng hơn. Với tốc độ này, chỉ cần 2 tháng nữa, dược tàng sẽ hoàn tất. Có thể trong mùa hè năm nay, đại hoàn đan sẽ được luyện chế ra. Cũng không thể nói trước, hoàng đế lạnh lùng nói. Nói với bọn họ phải cẩn thận. Lần này mà tái phạm sai lầm, trẫm sẽ không khoan dung nữa. Giọng nói của hoàng đế không nặng, Nhưng Triệu Công Công nghe xong vẫn không khỏi rùng mình. Ngươi cũng phải phái người giám sát chặt chẽ. Nếu lần này vẫn phạm sai lầm, dù chúng ta là chủ tớ, đến lúc đó tình cảm cũng không còn. Khi hoàng đế nói những lời này, thậm chí còn mang một tia nụ cười nhẹ, khiến Triệu Công Công không chỉ run lên mà trong lòng còn có cảm giác lạnh lẽo. Cả người hắn căng cứng, vội vàng đáp, mời hoàng thượng yên tâm, nếu có sai sót, nô tỳ sẽ lấy đầu đến gặp. Và nữa, phải tìm kiếm thất khiếu linh lung tâm, không thể lơ là. Hoàng đế lại nhàn nhạt nói, vâng, nô tỳ sẽ tự mình đốc thúc. Triệu Công Công cung kính trả lời. Vạn Bảo Phường là một trong những khu chợ lớn tại kinh thành, chiếm diện tích lên tới 364 mẫu. Khi nhìn từ cửa sổ xe, gần như đã vào đêm. Ánh trăng treo cao trên bầu trời. Bên ngoài phố xá, các cửa hàng đã dọn dẹp xong, chuẩn bị mở cửa. Biển hiệu của các cửa hàng vẫn duyên dáng, có thể thấy rõ. Những 3 chiếc xe bò từ từ di chuyển qua một đoạn đường phố. Ven đường là những cửa hàng san sát, trừ những người đánh xe, còn lại hầu hết là người đi bộ theo hai bên xe bò. 3 người mặc áo giáp của đại vương phủ cẩn trọng quan sát xung quanh, tay luôn kề sát dao găm. Theo ngụy luật quy định cấm giáp nỏ mâu sáo không được phép có trong tư gia. Vào năm thứ 5 Khánh Võ, Trịnh Thái Tổ đã ban hành lệnh cấm nha sĩ thứ trong kinh đô không được tích trữ binh khí riêng. Mức độ của lệnh cấm ngày càng nghiêm ngặt, trừ quân đội, nay cả quan viên bổ khoái hay nha dịch cũng không được phép mang dao kiếm, chỉ được cấp xích sắt, chỉ có cấp bậc bổ đầu trở lên mới được mang dao. Theo lý thuyết, cử tử có thể mang kiếm, nhưng trên thực tế, họ không được phép khai phong, công thần phong tước, dù có giáp nỏ, vẫn không được phép, nhưng họ được quyền giữ dao kiếm. Tuy vậy, để có thể công khai mang vũ khí, người đó phải mặc áo binh phục có ghi số hiệu. Những người trong đại vương phủ sẽ có chữ đại trên trang phục, biểu thị họ là người của phủ đại vương mới được phép đi lại. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, dáng người hơi mập, là quản sự của phủ, dẫn đầu đoàn người. Họ không nói chuyện gì trên đường, cho đến khi dừng lại trước một cửa hàng 2 tầng sát đường. Cửa hàng này nằm gần đại vương phủ, cách đó chỉ một đoạn đường ngắn, khoảng 1 nén hương. Vì trời đã tối, những cửa hàng đã mở cửa, trong đó nhiều là tử quán. Ánh sáng lờ mờ, những cửa hàng khác chỉ mở một nửa, vẫn sáng đèn bên trong. Cửa hàng này bán đủ các loại hàng hóa tạp hóa, từ Nam Bắc, đủ loại thương phẩm rực rỡ muôn màu. Hai bên cửa hàng đều đóng cửa, chỉ có cửa chính vẫn mở, ánh sáng bên trong chiếu ra ngoài. Cửa hàng này cao 2 tầng, được làm từ gỗ, là kiểu nhà gỗ nhỏ phổ biến. Tầng 1 có thể chứa vài chục khách cùng lúc, còn có mấy gian phòng nhỏ bên trong. Gian hàng lớn bán những vật phẩm bình thường, chủng loại phong phú, hàng đẹp mà giá rẻ. Còn gian nhỏ thì bán những hàng hóa quý hiếm, vật chân quý rất đáng giá. Lầu 2 lúc này tối om, là nơi chứa đồ và nơi nghỉ ngơi của trưởng quỹ cùng tiểu nhị. Khi thấy ngoài cửa có xe và người tới, vừa định mang theo hỏa kế kiểm kê, trưởng quỹ bỗng nhận ra đó là người từ đại vương phủ đến, liền vội vàng ra đón tiếp. Liêu quản sự, các ngươi cuối cùng cũng đến. Trưởng quỹ là người lớn tuổi, khoảng 50, thường ngày mặt mũi hiền hòa, ít khi nói chuyện cười cợt, khiến người ta cảm thấy dễ gần. Tuy nhiên, nếu ai nghĩ ông là người dễ nói chuyện và thiện lương thì đã nhầm, ông cũng là người từng lăn lộn trên giang hồ. Nghe nói trước đây, ông từng mang gánh đi bán hàng từ Nam ra Bắc, sau đó gia nhập một bang phái buôn bán, cũng có chút máu trên tay. Sau khi lên kinh, ông đã quen biết với một người làm trong giới giã đạo, và khi người này được giao trọng trách mở cửa hàng lớn, ông đã được gọi tới làm trưởng quỹ. Với kinh nghiệm này, ông đã nhanh chóng nắm bắt được công việc, và cửa hàng ngày càng làm ăn phát đạt, có thể nhận hàng hóa lớn rồi đem bán kiếm lời. Liêu quản sự, người là tiểu quản sự của đại vương phủ, trước đây từng là binh lính của thái tử, nhưng khi thái tử thất thế, ông không muốn gia nhập ai, đành phải làm nghề nông và bán sức lao động để nuôi gia đình. Cuộc sống rất khó khăn, cho đến khi Hoàng Tôn hồi kinh, Thái tử lại có cơ hội thăng tiến. Gia đình ông mới được đại vương nhận và bổ nhiệm làm tiểu quản sự. Dù đã lớn tuổi, ông không còn tham vọng cao, mà chỉ muốn làm việc cho yên ổn. Ông dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cháu và làm những công việc vặt vãnh trong đại vương phủ. Cả hai, Liêu quản sự và gia đình, có thể coi là những người đã trải qua bao nhiêu khó khăn, giờ đây mới được hưởng chút hạnh phúc. Họ làm việc rất tận tâm và trách nhiệm. Sau vài câu trò chuyện, Liêu quản sự liền bắt tay vào công việc chính. Bình ca, người dẫn người đem hàng dọn đi lầu 2. Liêu quản sự ra lệnh cho Liêu Bình, người đi theo làm việc. Liêu Bình vội vàng đáp một tiếng, rồi chào hỏi phủ binh và tiếp tục công việc của mình. 3 chiếc xe bò chất đầy những vật phẩm không cần thiết cho đại vương phủ. Vì không tiện để phủ trực tiếp bán, nên đã giao cho Giã đạo nhân mở cửa hàng bán hộ. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Trưởng quỹ liền ra lệnh, hai hỏa kế phối hợp với phủ binh dỡ hàng. Từng chiếc rương được chuyển vào trong cửa hàng. Sau khi việc chuyển đồ hoàn tất, trưởng quỹ không thể chỉ để họ ra về như vậy. Liền nói, vất vả rồi. Rồi quay sang Liêu quản sự, ông nói tiếp, các ngươi chuyên chở hàng hóa, lại còn phải đưa tới tận nơi, chắc chắn là chưa ăn cơm tối đâu nhỉ. Ta vừa mới bảo người mua một ít thịt muối, còn có trần nhớ bánh, rất xốp giòn, không bằng nếm thử rồi về luôn. Nói xong, liền để người ta mang đồ ăn ra. Liêu quản sự cười nói, lão huynh ngươi thật có lòng, nhưng cũng không cần đâu. Trong phủ đại yến, thức ăn còn dư rất nhiều, mặc dù mọi người đều bận rộn cả ngày, chưa kịp ăn cơm, thật sự là đói bụng. Nhưng phủ này gần lắm, về nhà có thể ăn được, còn có ban thưởng phát hạ nữa. Vậy ăn uống coi như xong rồi, ngươi có trà không, cũng mang tới đây cho chúng ta uống vài bát. Muốn uống trà, đương nhiên không thiếu. Trưởng quỹ lập tức sai người đi lấy trà, lại để người dọn ghế ngồi cho họ, sắp xếp để họ ngồi bên ngoài, bên trong vẫn còn bận rộn. Liêu quản sự cũng không vội, công việc này dù có mệt một chút, nhưng lại khá nhẹ nhàng. Dù có phải thức suốt một đêm và làm nhiều chuyến cũng không sợ. Bởi vì mọi việc đã xong, chắc chắn sẽ được thưởng. Đại vương luôn hào phóng, chắc chắn sẽ không bỏ qua công lao của người. Làm bao nhiêu việc đều sẽ được nhìn thấy rõ ràng. Khi Liêu quản sự nghĩ như vậy, đột nhiên nghe thấy một trận bước chân. Tiếng bước chân rất nhẹ. Trong không gian yên tĩnh của đêm, nếu không chú ý thì khó mà nghe thấy được. Liêu quản sự quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện đó là mấy người mặc trang phục bình thường, đi qua một cách lặng lẽ. Hắn lại quay đầu về. Người dẫn đầu là một nam tử tầm 26-27 tuổi, tướng mạo oai hùng. Mặc dù chỉ là đồ thường, nhưng khí khái hào hùng không thể che giấu. Liêu quản sự thoáng nghĩ rồi chú ý đến một chi tiết. À, mấy người kia nhìn có vẻ bình thường, nhưng khi đi một mình thì bước chân rất nhẹ nhàng. Bên hông lại treo vũ khí. Rõ ràng không giống người bình thường. Dù chuyện này không liên quan trực tiếp đến hắn, nhưng đã từng làm lính trong phủ, Liêu quản sự luôn có ý thức phòng bị. Và một cảm giác nguy hiểm lập tức dâng lên trong lòng, khiến hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Hơn nữa, ánh mắt của mấy người kia cũng không bình thường, có sát khí. Cẩn thận, Liêu quản sự vừa nghĩ tới, liền lập tức quát lớn. Nhưng lời ông chưa dứt, một tia đao quang lạnh lẽo đã lóe lên dưới ánh trăng. Dù đã từng làm lính, trải qua 20 năm kiếm sống, thân thể ông nay đã yếu, nên khi có ý tránh né, lực bất tòng tâm. Ông chỉ kịp lùi một bước, nghe thấy tiếng pốt, thanh đao từ vai ông đâm xuống. Liêu quản sự ngưng thở, ngã xuống, không còn động tĩnh. Nhị thúc, Liêu Bình vừa từ trong cửa hàng bước ra, thấy cảnh tượng này, mắt đỏ ngầu, gào lên, giết, giết tên tặc đó. Lính phủ binh vội vã rút đao, hỏa kế cũng là những người dày dặn kinh nghiệm, nhanh chóng vây quanh tên tặc. Tuy hành động không chậm, nhưng bọn họ đã sớm bị chuẩn bị. Cùng nhau rút đao, tay phải vung lên, trường đao lóe sáng lạnh lùng. Nam tử không hề tỏ ra cảm xúc, dẫn người xông về phía trước với tốc độ cực nhanh. Giết, tiếng vải vóc bị xé rách vang lên. theo sau là những tia đao quang chớp lóe. Mỗi lần dao kiếm lóe lên, máu lại phun ra, không khí nặng nề, tràn ngập mùi tanh của máu. À, Lưu Bình còn chưa kịp phản ứng, đao quang đã đánh trúng, một cánh tay bị chặt đứt. Kêu la của Lưu Bình chưa dứt, lại nghe thấy tiếng phốc, một thanh đao đâm nghiêng vào eo anh ta, kéo theo một dòng máu lớn. Lưu Bình mở to mắt, kêu thảm, nhưng máu tắc lại trong cổ họng, rồi ngã quỵ xuống đất. Chỉ trong một phút, 7, 8 người đã ngã xuống, mùi máu nồng đậm tràn ngập, khiến người đứng gần cảm thấy buồn nôn. Mặc dù cửa hàng vẫn chưa đóng cửa, nhưng không ai dám tới gần. Dù có người nghe thấy động tĩnh, tất cả đều giả vờ mù, ánh nến cũng nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ có những chiếc đèn lồng lặng lẽ bay theo gió trong đêm tối, trông giống như những đám quỷ hỏa lơ lửng. Trưởng quỹ vì nhận thấy có điều bất ổn, đã kiên trì lẩn trốn một lát. Khi ông nhận ra tình hình không ổn, vội vã bỏ chạy, vừa kêu, tha cho tôi không liên quan. Người cầm đầu, nam tử tay trái khẽ động, ánh sáng lóe lên. Cũng trong khoảnh khắc đó, trưởng quỹ phát ra một tiếng rên rồi ngã gục xuống. Một ám khí sắc bén bay xuyên qua, mang theo gai ngược, chắc chắn sẽ chết. Đại ca, tất cả đã xử lý xong, mấy cửa hàng này có cần vào kiểm tra không? Một tên thuộc hạ báo cáo sau khi kiểm tra tử thi. Nam tử cầm đầu, nhìn về phía xa, nơi cuối con đường là cổng sau Đại Vương Phủ. Không cần, thanh niên lạnh lùng đáp, nhiệm vụ của ta là giết người của Đại Vương Phủ. Những người khác không liên quan gì đến chúng ta. Hiện tại Đại Vương Phủ chưa kịp phản ứng. Chúng ta cần phải hành động nhanh chóng. Chiến đấu phải nhanh thắng. Hiện tại, công việc chúng ta làm là công việc trong vương phủ. Khác hẳn trước kia, không cần phải giết người dịt khẩu. Làm ầm lên càng không tốt, mà lại tốn thời gian. Ta biết tâm tư của các ngươi. Cửa hàng này chắc chắn có không ít vàng bạc. Các ngươi cứ lục soát, đồng thời mang thi thể vào trong phủ. Cho dù có người giúp chúng ta giải quyết hậu quả, cũng không thể để thi thể phơi ngoài trời. Điều đó sẽ rất khó xử. Nói xong, thanh niên lấy đao gạt đi, rồi cất bước hướng về phía cửa sau của Đại Vương Phủ. Ở phía xa, một chút ánh lửa loáng thoáng, không có tiếng chó sủa. Rất nhanh họ đã đến cửa hông của Đại Vương Phủ. Không cần gõ cửa, cánh cửa tự động mở ra. Một người hầu có vẻ dễ nhìn từ bên trong ra hiệu. Không nói một lời, chỉ dẫn họ đi tiếp. Cửa hông dẫn vào một dãy phòng, trong đó có hành lang và các con đường nhỏ. Bởi có người dẫn đường, họ dễ dàng tránh được đợt tuần tra của lính phủ. Phía trước là một dãy phòng, người hầu dẫn họ đến trước một cánh cửa. Vẫn như cũ, cửa mở ra không tiếng động. Mỏng Diên bước vào, gian phòng trong tối tăm, nhưng đối với một đao khách như Mỏng Diên thì không thành vấn đề. Không cần đốt đèn, sau khi thích nghi một lúc, anh ta nhìn thấy trên bàn có một bộ y phục là của người hầu trong Đại Vương Phủ. Còn có một chiếc mặt nạ. Trong thế giới này, không thể có mặt nạ giống như da người. Dù có thể, cũng chỉ là da người dùng để che giấu. Nhưng nếu nhìn kỹ dưới ánh sáng, sẽ nhận ra ngay. Mặt nạ này tái nhợt, có vẻ không sống động như thật. Mỏng Diên sờ tay vào bộ y phục đen, cảm thấy vừa vặn, vì đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần cúi đầu đi, trong đêm tối sẽ dễ dàng che giấu tung tích. Văn Tầm Bằng, đao khách lẩm bẩm tên này, rồi đứng dậy, đi ra ngoài. Lúc này, trong Đại Vương Phủ, các phòng đã thắp đèn. Hành lang và sân vườn đều được chiếu sáng bởi đèn lồng. Người hầu đi tới đi lui, bận rộn với tiệc tùng suốt ngày đêm, khiến nơi này trở nên hỗn loạn. Chỉ trong chốc lát, hành lang và con đường nhỏ đã vắng đi hơn phân nửa người hầu. Ôi, đau lưng, Gray thế nào rồi? Hai người hầu vừa đi vừa trò chuyện, trong đó một người xoa xoa cổ. Ta cũng đau lưng, nhưng cuối cùng cũng xong việc rồi. Giờ có thể về ngủ, ngày mai dậy sớm, một ngày lại ăn non. Đúng vậy, nghe nói sau khi xong việc sẽ phát thêm một tháng tiền thưởng. Vì hôm nay làm tốt, coi như là phần thưởng. Ngươi cũng sẽ cưới vợ chứ? Nếu không phải ta cảm thấy sức lực không chịu nổi nữa, thực ra ta vẫn muốn cố nhịn thêm chút nữa. Hứa là muốn phân phối các nguyên liệu nấu ăn cho mọi người. Chúng ta làm xong là tiện thể ăn luôn. Nhưng người khác vẫn chưa ăn, nhất là Sầm tiên sinh và Lộ tiên sinh. đều muốn ăn trước rồi mới đi, có thể cùng bọn họ gần gũi một chút, thật sự có lợi rất nhiều. Đang khi nói chuyện, hai người hầu đã rời đi. Bất chợt, một người từ phía sau cây bước ra, liếc nhìn qua, rồi tiếp tục đi về phía trước. Quay qua một khúc quanh, họ thấy những dãy nhà nhỏ bỏ hoang, xung quanh có hàng nghìn chiếc nón lá phủ lên. Những căn nhà này đều có hành lang uốn khúc, dưới nền là đá cuội xếp thành đường. Quanh đó là mấy tiểu viện, mỗi viện chỉ có 2-3 gian phòng nhỏ, trồng một ít chuối tây. Đây là gã sai vặt, là thư đồng của ngài. Những việc thường ngày, nàng sẽ giúp ngài xử lý. Quản sự mỉm cười nói, rồi chỉ vào một gã sai vặt và một bà vú già. Tiểu viện này đơn giản, mong tiên sinh thông cảm. Quản sự lại chỉ về phía Lạc Khương. Đây là Lạc tiểu thư, cô ấy là người dạy múa kiếm trong phủ, đồng thời cũng là hách khanh trong phủ. Văn Tầm Bằng lúc này mới từ trạng thái giật mình hồi tỉnh lại, vội vàng sửa lại vẻ mặt, cười nói, sao lại nói vậy? Viện tử này không tính là gì, vẫn chưa xong, lại không có chỗ ở đâu. Đây là lời thật lòng, viện này không thể so với Tề Vương phủ. Về phần nha hoàn, tuy đãi ngộ có kém hơn so với trước kia khi Văn Tầm Bằng đảm nhiệm chức vụ chủ mưu của Tề Vương, nhưng so với sau này chắc chắn sẽ càng kém hơn. Đại Vương phủ có mấy gia thần, mỗi người đều ở trong một tiểu viện riêng, về mặt này đãi ngộ gần như nhau. Văn Tầm Bằng cảm thấy rất hài lòng với điều này. Hơn nữa, trong yến tiệc trước đó, Đại Vương đã có thể vì hắn và Tề Vương mà giải quyết những tranh chấp. Sự che chở này khiến tâm lý của hắn cảm thấy như được tắm trong dòng nước ấm. Lạc tiểu thư, Văn Tầm Bằng chào hỏi, vì Lạc Khương có thể đảm nhận vị trí khách khanh trong vương phủ, tất nhiên không phải chuyện đơn giản, nên hắn cũng không dám tỏ ra thờ ơ. Đang lúc trò chuyện, một người hầu đột nhiên mang đến một hộp cơm, trông có vẻ như là đưa cho hắn ăn. Văn Tầm Bằng cũng không chú ý, định nhận lấy, cẩn thận. Lạc Khương liếc qua, lập tức giật mình nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng ngăn lại. Phốc, người làm này dừng lại một chút, ánh mắt dừng lại, rồi rút đao ra từ trong hộp cơm. Chỉ là một đao, nhưng lại như không thể nào chống đỡ nổi. Bởi vì một đao này không chỉ cực kỳ xảo trá, mà còn rất nhanh và chính xác. Dường như là một chiêu trong truyền thuyết, bạt đao thuật, đơn giản mà hiệu quả. Dù là những cao thủ giang hồ đỉnh cao, khi đối mặt với đòn đánh này, cũng chưa chắc có thể tránh được. À, Văn Tầm Bằng, mặc dù là văn sĩ, nhưng không ít văn nhân cũng luyện một chút kiếm thuật để phòng thân. Văn Tầm Bằng lại còn luyện võ công rất tinh diệu, là người đã từng chọn lựa Thiêm Sơn Trùng Điệp Hoàng Hôn Mưa Phùn, tài kho vũ khí của Tề Vương. Nghe nói năm xưa ông đã học được chiêu thức này và xưng hùng giang hồ suốt 10 năm. Nhưng vì bị đệ tử phản bội và suýt bị giết chết, ông không muốn quay lại kho vũ khí đó. Tuy nhiên, dù có luyện võ công, ông vẫn chỉ là một văn sĩ, không phải là cao thủ giang hồ thực sự. Đối mặt với một đao như vậy, dù có tránh đi, ông cũng không thể kịp. Khi nhìn thấy mũi đao đã phá vỡ ngực mình, sắp đâm vào cơ thể, Văn Tầm Bằng chỉ cảm thấy ngực tê dần, mắt thấy rõ ràng cái chết đang đến gần. Trong lòng chỉ kịp thầm kêu, mạng ta xong rồi. Ken, tiếng kim loại va chạm vang lên, sát khí bị chặn lại, âm thanh thanh thúy, nhưng lại có chút u ám, vang lên giữa kinh hồn, khiến Văn Tầm Bằng bừng tỉnh, thoát khỏi trạng thái gần như là chết. Trong thoáng chốc, ông tự động lùi lại 3 bước, nước mắt nhìn lên. Ông thấy trước mặt mình là Lạc Khương. Nàng dùng thanh kiếm ngăn cản đao của người hầu, đang trong lúc giằng co. Văn tiên sinh, đi mau. Lạc Khương không quay lại mà chỉ nói một câu ngắn gọn. Ngay khi nàng nói xong, đao khí lóe lên, bóng người lập tức xuất hiện. Chanh chanh chanh, những tiếng đao va vào nhau liên tiếp vang lên. Những người đứng ngoài chỉ thấy những tia điện sáng lóe lên. Trong chốc lát, đã có 5 lần đụng độ. Văn Tầm Bằng hiểu rõ, nếu mình ở lại, chỉ càng gây thêm phiền phức cho Lạc Khương. Trong lòng thầm thở dài, quả nhiên là vương phủ, không có ai là kẻ tầm thường, đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Ông tiếp tục che ngực, lùi lại 1 bước, rồi lùi đến khu vực an toàn. lúc này mới phát hiện, dù đao đã bị ngăn lại, nhưng vẫn còn một vết cắt nhỏ bên cạnh ngực. Máu đã chảy ra, vạt áo cũng bị thấm đỏ. Cơn đau đớn ập đến làm ông tỉnh lại. Văn Tầm Bằng không kịp lo nghĩ đến vết thương, vội vã hét lên, có ai không, có thích khách. Quản sự và Vũ già nghe thấy, mới giật mình tỉnh lại, hoảng hốt chạy đến, cũng đồng thanh kêu to, dù sao đại vương phủ cũng là vương phủ. Phủ binh dù chỉ mới huấn luyện mấy tháng, nhưng được huấn luyện nghiêm ngặt theo giáo trình của thị vệ đại trình. Chỉ cần nghe thấy tiếng kêu, lập tức ngoài viện đã có tiếng bước chân chạy đến, vài người kêu gào dậm chân mà đến, và lúc này Văn Tầm Bằng mới thở phào nhẹ nhõm. Ông nhìn lại vết thương của mình và nhận ra mình đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Cũng đến lúc này, mượn vài ngọn đèn lồng trong viện, ánh sáng mới đủ để nhìn rõ diện mạo của người hầu. Người này mặc bộ y phục của người hầu trong đại vương phủ, nhưng khuôn mặt lại lạ lẫm, không giống những người trong phủ đã từng gặp, lại càng không phải là người đã gặp ở kinh thành. Điều này có thể cho thấy người này không có danh tiếng tại kinh thành, hoặc có thể dung mạo hiện tại của y không phải là thật, bởi vì biểu cảm của người này rất cứng nhắc, lại ở trong đêm tối, rất khó phân biệt có phải đang mang mặt nạ hay đang cải trang. Ai muốn giết ta? Chẳng lẽ là Tề Vương sao? Hay là sát thủ từ Hắc Thủ phái? Hai khả năng này đều có thể xảy ra. Nhưng Văn Tầm Bằng không thể ngay lập tức đánh giá ai mới là kẻ đứng sau màn. Chỉ có thể hy vọng tìm ra manh mối từ tên thích khách. Văn tiên sinh, ngài không sao chứ? Một đội binh lính phủ chạy vào, thấy cảnh hai người đang chiến đấu trong sân mà không hề giật mình. Nhưng khi thấy Văn Tầm Bằng đầy máu, họ không khỏi kinh hãi. Đây là bị thương nặng đến mức nào? Ta không sao, bắt lấy thích khách là quan trọng. Mau thông chi người, không thể để thích khách này trốn thoát. Văn Tầm Bằng ra lệnh. Nghe vậy, Lạc Hương mấy lần định xông tới, nhưng bị ngừng lại, vì Văn Tầm Bằng muốn giữ tính mạng của thích khách. Rốt cuộc, hành động này khiến thích khách nổi giận. Sát khí mạnh mẽ lan ra khắp nơi, trực tiếp nhắm vào Lạc Hương. Chanh. Hai người như dòng chảy nhanh, đao kiếm chạm nhau, phát ra tiếng vang cùng hỏa hoa tung tóe. Lạc Hương nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn, trong lòng khẽ giật mình. Kiếm pháp của nàng liền thay đổi, dùng chiêu thức mà đại vương truyền dạy. Phốc, một kiếm này tuyệt vời và bất ngờ, thích khách không kịp phòng bị, trong lúc nguy cấp chỉ có thể miễn cưỡng đỡ lại. Đao kiếm giao nhau, hỏa hoa bắn ra khắp nơi. Trong lòng Lạc Hương dâng lên một cơn sóng lớn, ánh mắt không thể tin nhìn vào thích khách. Diên ca, có thích khách, mau tới giúp, người ngoài la lên. Cuối cùng cũng gọi được thêm phủ binh đến, thấy tình hình không ổn, thích khách lập tức phản công. Hai tiếng chanh vang lên, sau đó một tiếng bạo chấn, thân hình y bị đẩy lùi, thân pháp linh hoạt như điện, nhanh chóng nhảy qua tường rồi biến mất. Trong chính phòng nội viện, Tô Tử Tịch mặc bộ y phục giản dị, đang ngồi ăn cùng Diệp Bất Hối. Trên bàn bày biện các món ăn thanh đạm. Trước mặt Tô Tử Tịch là rau trộn, mộc nhĩ xào tôm câu. Mặc dù có chút nhạt, nhưng nàng hiểu rõ đó là tâm ý của Diệp Bất Hối. Sợ mình ăn đồ cay nóng sẽ ảnh hưởng, Tô Tử Tịch uống nửa bát thang, cảm thấy không còn đói bụng, rồi hỏi một nha hoàn, Tiểu Bạch và các nàng đâu rồi? Vương gia, hai con hồ lý mẫn còn trong hồ phòng ngủ, chúng nó ngủ rất say, ngáy ngủ liên tiếp không ngừng, nha hoàn báo cáo. Tô Tử Tịch gật đầu. Đúng lúc này, ngoài rèm châu có một bóng người lướt qua, quản gia tiến vào, thấp giọng chào, Vương gia, vào đi. Tô Tử Tịch đáp, nha hoàn bốc rèm châu lên, quản gia tiến tới, thi lễ với Tô Tử Tịch. Vương gia, bàn ở tửu lâu đã rút hết, lô bằng cũng đã hủy sạch, danh sách lễ vật đã chuẩn bị xong. Tô Tử Tịch nghe xong báo cáo của quản gia về các công việc hôm nay, cảm thấy hài lòng. Mặc dù Lỗ Vương và Tề Vương đã đến khiêu khích, nhưng mọi chuyện vẫn nằm trong dự đoán, không có gì ngoài ý muốn. Hôm nay các ngươi đã vất vả, đều có thưởng, Tô Tử Tịch nói. Nói xong, ông không nói thêm gì nữa, bởi vì việc tiếp đãi tân khách trong nội viện thật ra chính là trách nhiệm của chủ mẫu mọi thưởng phạt đều thuộc quyền của Diệp Bất Hối. Tô Tử Tịch đã quyết định sẽ cùng Diệp Bất Hối sống đời vợ chồng. Sau khi ông phong vương, người ngoài sẽ có cái nhìn khinh thường đối với xuất thân bình dân của Diệp Bất Hối. Và có thể trong nội bộ cũng sẽ có người nghĩ ngợi khác. Vì thế, ông cần phải cho Diệp Bất Hối quyền lợi đầy đủ, giúp cô đứng vững, dù có thể không thành công. May mắn là Diệp Bất Hối giờ đã không còn là cô tiểu nha đầu thuở trước. Qua 2 năm học tập, nàng đã có thể xử lý mọi việc trong vương phủ một cách dễ dàng. Lúc này, nàng cũng mỉm cười ôn hòa, nói với quản gia. Vương gia đã nói có thưởng, chứng tỏ người trong phủ thật sự làm việc rất sắc bén. Đáng được khen thưởng, ngoài ngươi ra, ta thưởng ngươi 30 lượng, quản sự 20 lượng, nha hoàn nhất đẳng 10 lượng. Nàng vừa nói, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, che miệng, rồi quay sang nôn khan một tiếng. Thấy vậy, quản gia và những nha hoàn xung quanh đều ngẩng ra, không kịp phản ứng, Bất Hối, Tô Tử Tịch, giật mình. Rồi bỗng nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt lập tức dồn vào bụng Diệp Bất Hối. Lúc trước, ông đã mơ thấy điều gì đó. Những chuyện khác đều ứng nghiệm. Liệu giờ đây, cuối cùng, cũng đến lúc Bất Hối có thai sao? Hiện tại Bất Hối đã mang thai sao? Là người hai đời, Tô Tử Tịch lại lần đầu tiên làm ba. Sự tình này dù đã sớm có dự đoán, nhưng giờ phút này, niềm vui vẫn khiến hắn không thể ngăn nổi cảm xúc. Gọi tên Diệp Bất Hối mà giọng có chút run rẩy. Diệp Bất Hối, sau khi nôn khan xong, không cần nha hoàn giúp đỡ, Tô Tử Tịch đã vội vàng đỡ nàng dậy. Dường như sợ làm độc tới cái gì, hắn nhẹ giọng hỏi, có phải là có rồi không? Diệp Bất Hối khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống, ánh mắt cũng hướng về bụng dưới của mình, tay nhẹ nhàng vuốt ve, ngập ngừng. Ta cũng không biết, đã mấy tháng không có, là không có đến, vậy là không có sai rồi. Tô Tử Tịch nghe thấy vậy, vui mừng không tả nổi. Mặc dù đã dự đoán trước, nhưng khi thấy nàng rõ ràng như thế, niềm vui ấy vẫn không thể ngừng lại. Tô Tử Tịch quay lại thưởng cho quản gia. Ngươi lần này giúp Vương Phi rất tốt, không để Vương Phi mệt mỏi. Vương Phi thưởng ngươi 30 lượng, ta lại thêm thưởng 20 lượng. Rồi lại nói, phân phó, toàn bộ phủ nhân đều được đại thưởng. Mỗi người phát thêm 2 tháng tiền lương. Dù 2 tháng tiền lương có vẻ ít, nhưng thật ra không hề nhỏ. Đặc biệt là gần đây, đại vương phủ vui mừng không ngừng. Phần thưởng cũng không phải một lần. Mỗi người có thể kiếm thêm ngoài lương tháng. Quản gia vốn lương đã cao, lại được thưởng thêm 20 lượng. Tự nhiên cảm thấy vui mừng. Hơn nữa, quản gia biết vương gia đã có dòng dõi. Đại vương phủ có thể truyền thừa. Vậy là hắn càng có thể yên tâm làm việc, lưng dựa vào cây đại thụ, an tâm sống qua ngày. Hắn nghĩ, ít nhất sẽ có thêm một đời sống ổn định. Điều này không gì tuyệt vời hơn. Cảm giác an toàn đã tăng lên gấp bội. Chúc mừng vương gia, vương phi, đây đúng là đại hỷ sự. Khó trách mấy ngày nay, vừa tỉnh dậy đã nghe thấy hỷ thước gọi. Tưởng rằng phong vương mới là đại hỷ, ai ngờ chuyện vui này cứ nối tiếp nhau. Quả thật là trời cao cũng đang chúc mừng vương gia. Quản gia liên tục nói lời tốt lành. Càng tăng bốc vương phi là quý nhân trời ban. Tiểu chủ tử đến đúng lúc. Đây chính là thiên ý. Vui mừng vô cùng, miệng ta quá vội, nói nhiều quá không hay. Nhưng không thể không nói, tiểu chủ tử quả là phúc khí. Chưa kịp tiếp tục, đột nhiên có tiếng thét chói tai vang lên khắp nhà. Có thích khách, giết người. Tiếng thét ấy lớn đến mức gần như phá vỡ không khí. Diệp Bất Hối, vốn đang cúi đầu, lúc này nghe thấy âm thanh ấy, lập tức run lên một cái, kinh hãi quay đầu lại. Mặc dù cách cánh cửa hai lớp, không nhìn thấy gì, nhưng mọi người trong nhà đều có phản ứng bản năng như vậy. Tô Tử Tịch lập tức cảm thấy lo lắng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Trong mộng, Bất Hối mang thai bị ám sát, chẳng lẽ chuyện Bất Hối có thai đã bị lộ rồi? Tô Tử Tịch suy nghĩ một lát, tự nhủ, không thể nào, phải xác nhận lại chuyện khác. May mắn là sau khi Hoàng Thành rút lui, ta đã để lại một đội binh giáp, đến người, hộ vệ vương phi. Tô Tử Tịch trầm giọng ra lệnh, ngay lập tức nghe thấy tiếng bước chân vội vã, những người mặc áo giáp lao qua. Đại Trịnh theo chế độ cũ của Ngụy, các huân quý được phép có một số binh lính, nói chung là nam một ngũ, tử một thập, bá hai thập, hầu một đội, công hai đội. Quận vương cùng công tước cũng có ba đội binh. Mới phong đại vương, số lượng binh lính phủ cũng không như cũ, có thể tăng lên tới 150 người. Tô Tử Tịch là chỉ huy Vũ Lâm vệ. Theo quy định, một chỉ huy Vũ Lâm vệ khi xuất quân có thể mang theo 10 binh giáp bảo vệ, coi như là thân vệ tùy tùng. Nhìn đội quân lên đường, Ô Tử Tịch càng ra lệnh mạnh mẽ hơn, lên nỏ, bảo vệ vương phi, nếu có ai xâm nhập, quát lớn không nghe thì lập tức bắn giết. Tô Tử Tịch không đi ngay, vì anh biết đây có thể là một kế hoạch dụ dỗ, anh phải ưu tiên đảm bảo an toàn cho Diệp Bất Hối, phải cẩn thận, không được hành động vội vàng. Biết chưa, ngươi không phải chỉ có một mình, thập trưởng xác nhận. Tô Tử Tịch lại nhìn nàng một cách tỉ mỉ, dặn dò thêm. Diệp Bất Hối gật đầu, ta biết rồi. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy sự yên tâm. Rồi Tô Tử Tịch quay người, nhanh chóng đi về phía Loạn Hướng. Mấy người đi theo bên cạnh anh đều là thuộc hạ trong phủ, trông có vẻ như gan dạ lớn. Phu quân, ngươi cũng cẩn thận đấy. Diệp Bất Hối đặt tay lên bụng dưới, không nhịn được mà lên tiếng. Ta không sao đâu. Tô Tử Tịch cười. Thực tế, người mạnh nhất trong vương phủ chính là anh, vì thế anh không hề lo lắng. Đi được vài bước, anh nghe thấy tiếng la hét yếu dần, rồi nhìn thấy một quản sự đang đứng ở cổng, hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quản sự nhận thấy tình hình căng thẳng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nói, có thích khách đến giết Văn tiên sinh, nhưng bị Lạc tiểu thư ngăn lại. Hắn cũng lần đầu biết rằng Lạc Hương lại là một cao thủ, trong lòng không khỏi kinh ngạc, vội vàng kể lại tình hình từng chút một. Kể cả việc thích khách vừa rồi đã chạy trốn, ám sát Văn Tầm Bằng. Tô Tử Tịch bắt đầu lo lắng, mặt anh lập tức đỏ lên. Anh đứng vững ở cổng, cắn răng, Tề Vương, thật là kiêu ngạo. Quản sự vội vã nói, phía trước vẫn còn nguy hiểm, dù thích khách đã trốn thoát, vẫn cần phải cẩn thận. Vương gia cứ chờ một chút, để người trong phủ đến kiểm tra lại. Không sao, mấy người này đã đủ rồi. Tô Tử Tịch nói, rồi đi vào trong. Lúc này, trời đã tối hẳn, mưa bụi rơi xuống đều đều. Tô Tử Tịch nhìn thấy Lạc Hương đang đứng trong sân, không hề nhúc nhích. Khi anh bước lại gần, phát hiện nàng đang trầm tư, trên tay cầm kiếm, lưỡi kiếm dính đầy máu, là nàng đã đả thương thích khách. Tô Tử Tịch hơi ngạc nhiên, anh hiểu rõ võ công của Lạc Hương, nhưng nếu nàng đã đả thương được thích khách, tại sao hắn lại còn có thể trốn thoát được? Thích khách này quả thật không thể xem nhẹ. Vương gia, nghe thấy tiếng bước chân, Lạc Hương lập tức bừng tỉnh, quay đầu lại liền thấy đại vương đứng không xa, vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ, ngươi lần này lập công lớn. Tô Tử Tịch đánh giá Lạc Hương, không nói nhiều, chỉ hỏi về tình hình thích khách. Lạc Hương trả lời, khiến ánh mắt Tô Tử Tịch lạnh lẽo hơn một chút. Tề Vương, một giọng nói từ xa vang lên. Lã Chu quản sự đứng khoanh tay, không nói gì, chỉ đứng chờ. Ô Tử Tịch hơi ngạc nhiên, không nói thêm lời nào, bước qua Lạc Hương, tiến vào trong phòng. Lạc Hương nhìn theo bóng lưng của Tô Tử Tịch, miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Tiểu viện của Văn Tầm Bằng là chiến trường đầu tiên, vết máu vương vãi khắp nơi. Khi vào phòng, vừa được dìu vào, Văn Tầm Bằng tựa vào ghế, trên ngực có vết thương, nửa người trên áo đã bị máu nhuốm đỏ, trong phòng ngập mùi máu tanh. Tô Tử Tịch bước vào, cảm thấy có chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên mình nhận nhiệm vụ khách khanh, lại còn trong hoàn cảnh tranh chấp với Tề Vương. Nếu chuyện này xảy ra lúc này, dù có thể khiến người ngoài nghi ngờ rằng Tề Vương là kẻ hạ thủ, nhưng chính mình cũng không thể bảo vệ được khách khanh, như vậy sẽ gặp phải nhiều tai tiếng. Vì thế, dù có chút lợi ích từ việc này, dù không có vẻ khoa trương, nhưng sự quan tâm này khiến ông giật mình, vội vàng lên tiếng, đừng nhìn máu chảy nhiều, chỉ là một vết thương lớn, nhưng không thấm vào trong, không đụng phải yếu hại, chỉ là da thịt bị rách thôi. Ô Tử Tịch thấy Văn Tầm Bằng vẫn còn thần trí minh mẫn, có thể trò chuyện với mình, tâm lý hơi chậm lại. cảm thấy lo lắng cho tình trạng thương thế của ông. Dù vậy, Văn Tầm Bằng vẫn rất quý mạng sống, không có cố ý che giấu mức độ nghiêm trọng của vết thương. Trước không cần vội vã nói chuyện, để đại phu xem qua rồi hãy nói, Tô Tử Tịch nói. Khi thấy Văn Tầm Bằng há miệng như muốn nói gì đó, liền giơ tay ngăn lại. Văn Tầm Bằng có vẻ hơi khó chịu, nhíu mày. Vì dù sao Thích Khách đã chạy trốn, việc đuổi bắt bây giờ không cần phải quá gấp. Thấy đại vương như vậy, Văn Tầm Bằng cũng không kiên trì nữa. Chẳng bao lâu sau, bước chân vội vã của phủ binh vang lên. Một vị đại phu từ y quán được mời đến. Theo sau là một thiếu niên, tay cầm hòm thuốc. Đại phu, ngài mau xem xét thương thế của Văn Tiên Sinh. Tô Tử Tịch đứng dậy, nói. Thái độ của Tô Tử Tịch khiến đại phu cảm thấy bất ngờ. Vội vàng nói, mời vương gia yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ chăm sóc cẩn thận cho tiên sinh. Đại phu bắt đầu cởi áo để kiểm tra vết thương. Tô Tử Tịch nhìn vài lần rồi lại quay ra nhìn về phía bên ngoài. Trong tiểu viện bên ngoài, đèn đuốc sáng trưng vì sự việc liên quan đến Thích Khách. Cả phủ đều tỉnh giấc, khắp nơi đèn lồng sáng lên. Phủ binh và người hầu đều ảnh giác cao độ. Ta đã quá chủ quan, Tô Tử Tịch nghĩ thầm. Mặc dù đã giao nhiệm vụ cho con trai, nhưng thực tế lực chiến đấu trong phủ rất yếu. Dù mấy tháng qua, nhiều lần đã giao nhiệm vụ cho con trai mình, nhưng thực sự có thể chiến đấu được chỉ có hơn 20 người. Ban đầu, ta nghĩ sẽ từ từ mưu đồ, nhưng bây giờ nhận ra, phòng vệ trong phủ thực sự yếu kém. Tô Tử Tịch tiếp tục suy nghĩ, sau sự việc này, ta có thể chính thức mở rộng đội phủ binh, thực hiện kế hoạch đã định. Tô Tử Tịch nhìn ra ngoài một hồi, rồi lại quay sang nhìn về phía Văn Tầm Bằng. Đại phu đã để thiếu niên thoa một lớp dược cao lên vết thương của ông, đồng thời băng bó lại. Tô Tử Tịch bước đến gần, nhìn một lúc rồi hỏi, Văn tiên sinh thương thế thế nào? Đại phu ra hiệu cho đồ đệ tiếp tục băng bó, rồi đáp, vương gia, ngài yên tâm. Tuy vết thương của Văn tiên sinh ở vị trí quan trọng, nhưng không sâu lắm. Rõ ràng là bị thương trong khoảnh khắc, hung khí đã rời khỏi cơ thể. Tuy vậy, dù vết thương không sâu, nhưng đã để lại một vết rách, chảy khá nhiều máu, nhất định phải tĩnh dưỡng. Tô Tử Tịch miễn cưỡng cười một tiếng, quay sang nói với Văn Tầm Bằng, xem ra tiên sinh có phúc tướng, đợt nãy cần phải nghỉ ngơi trong viện cho tốt. Các việc quan trọng để người khác lo, đợi vết thương lành rồi hắn tính tiếp. Văn Tầm Bằng gật đầu đáp ứng, đến người, lấy 10 lượng bạc, thưởng cho đại phu. Tô Tử Tịch nói, ngăn cản đại phu đang bận tạ ơn, ngoài thoa thuốc ngoài ra, còn có thuốc uống nữa phải không? Ngươi ở đây theo dõi cả ngày, ngày mai lại về, như vậy có thể để cho Văn tiên sinh nghỉ ngơi tốt, và sẽ có thưởng. Tô Tử Tịch ra lệnh, đại phu vội vàng đáp ứng. Tô Tử Tịch lại dặn dò thêm vài câu rồi chuẩn bị rời đi. Nhân lúc đại phu đang viết phương thuốc để đồ đệ đi bốc thuốc, Văn Tầm Bằng tranh thủ thấp giọng nói với Tô Tử Tịch, chúa công, kẻ hành thích ta mặc áo của người hầu trong phủ, vài vóc kiểu dáng giống nhau, có thể trong phủ có người giúp đỡ, ngài nên cẩn thận hơn nữa. Bản vương biết chuyện này ta sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Tô Tử Tịch lạnh lùng nói, ánh mắt đen tối bỗng im lặng, ra khỏi viện của Văn Tầm Bằng. Đi chưa được bao xa, Tô Tử Tịch đã thấy Dã đạo nhân đang đứng đợi. Ánh sáng từ đèn lồng chiếu lên khuôn mặt Dã đạo nhân, không biểu lộ cảm xúc, chỉ có một tầng sát khí thoáng hiện. Mãi cho đến khi nhìn thấy Tô Tử Tịch, Dã đạo nhân mới thu lại vẻ nguy hiểm đó. Chúa công, không chỉ riêng Văn tiên sinh gặp chuyện, chúng ta cũng liên tiếp bị tấn công. Ba Vu Tử Lâu, một hiệu cầm đồ đều bị tấn công. Người chết đã được tính toán, ở gần nhất một chỗ, thậm chí đã phát hiện thi thể vừa mới vận chuyển đến. Tô Tử Tịch nhìn Dã đạo nhân, tâm trạng dần trầm xuống khi đến một viện vắng. Nhìn thấy thi thể phủ kín bằng vải trắng, lòng hắn thắt lại. Hắn bước đến, kéo tấm vải trắng lên, nhận ra khuôn mặt quen thuộc là Lưu Bình. Đây là một trong những người lính phủ binh, mỗi lần gặp Tô Tử Tịch đều cung kính chào, với ánh mắt kính sợ. Giờ đây, đôi mắt hắn mở to, chết mà không nhắm mắt. Tô Tử Tịch kéo tiếp tấm vải trắng khác là Liêu quản sự, bị một đao chém vào vai. Thân thể bị cắt rời, hai mắt hắn vẫn mở, đầy đau đớn. Tô Tử Tịch im lặng, lâu lắm, rồi vung tay nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho các ngươi. Hoàng Tuyền có bạn đồng hành, Liêu quản sự từ từ nhắm mắt lại. Tô Tử Tịch đứng dậy, nhìn chằm chằm vào những thi thể này. Có tổng cộng 7 bộ thi thể. Những tử lâu khác không có thảm như vậy, nhưng cũng đã có 4 người chết, tổng cộng 11 mạng người. Giá đạo nhân lần lượt báo cáo các thân phận người chết. Có phủ binh, trưởng quỹ và hỏa kế, không chỉ có người chết. Chúng ta ở phía Bắc Thành mới mở một tửu lâu cũng bị đốt. May nhờ hỏa cứu kịp thời, nếu không đã thành đại họa. Dừng một chút, giá đạo nhân lại nhắc đến một cái tên. Chúa công, Tuần Minh không chỉ là phủ binh, mà còn là tiểu nhi tử của Chu quản sự. Tô Tử Tịch lập tức nhìn về phía Chu quản sự. Giờ hắn mới hiểu tại sao Chu quản sự vừa đến đã chỉ hành lễ rồi im lặng, cố gắng kiềm chế nước mắt, nắm chặt tay đến mức gân xanh nổi lên. Đó là nỗi đau của một người mất đi con trai. Thù này không báo, làm sao trấn an lòng người trong phủ? Hơn nữa, dám nay trong kinh thành sát hại gia phó của đại vương phủ, lại còn thiêu hủy sản nghiệp của phủ. Việc này không chỉ là khiêu khích, mà là tuyên chiến rõ ràng. Chúa công, giá đạo nhân thấy Tô Tử Tịch trầm mặc, mí mắt hắn không khỏi nhảy lên một cái. Hắn gọi một tiếng, nhưng không thấy Tô Tử Tịch đáp lại. Đang lo lắng, thì có tiếng bước chân vang lên. Giản Cừ và Sầm Như Bách xuất hiện ở cửa. Họ đã xử lý một số việc khác, nhưng lúc này cũng tỏ ra bình tĩnh. Chúa công, Giản Cừ đi tới, trong lòng vẫn đang nghiến răng như muốn nói gì đó. Tuy nhiên, chưa kịp nói ra, Tô Tử Tịch đã nhìn về phía hắn. Không chỉ nhìn Giản Cư mà còn liếc qua những người khác. Ánh mắt quét một vòng, rồi giận đến mức bật cười. Các ngươi đều thấy rõ rồi, biết chưa? Chuyện này thật sự quá khinh người. Ta là đại vương, thụ tước yến khách ngày đầu tiên. Vậy mà ó người dám giết người của ta, đốt cháy sản nghiệp của ta. Ta còn mặt mũi nào để tồn tại? Làm sao đi gặp thuộc hạ và gia bộc của mình nữa? Rất ít khi Tô Tử Tịch nổi giận, nhưng một khi cơn giận bùng lên, quả thực rất đáng sợ. Giá đạo nhân vốn đã chuẩn bị tâm lý, giờ phút này bị Tô Tử Tịch toát ra sát khí mạnh mẽ khiến hắn giật mình, vô thức ngừng thở. Nhưng chỉ một lát sau, Tô Tử Tịch lại mệnh lệnh ngay lập tức. Truyền mệnh lệnh của ta cho Tất Tín dẫn Vũ Lâm vệ. Chúa công, không thể. Văn Tầm Bằng từ phía xa viện chạy tới, vội vàng hô to. Cổ nhân nói, vương không thể vì giận mà khởi binh, càng không thể nhất thời xúc động mà gây hỏa lớn. Dù chúng ta đều biết có thể là người trong Tề vương phủ ra tay, nhưng lại không có chứng cứ rõ ràng. Đại vương một khi dùng Tất Tín và Vũ Lâm vệ thì tính chất hoàn toàn khác hẳn. Công giáp tư dụng, hoàng thượng sẽ nghĩ sao? Triều chính sẽ ra sao? Vô luận ai là người đứng sau màn, nếu đại vương giận dữ sẽ phạm phải sai lầm lớn. Đề cử môn đề đốc đến kiểm tra, khiến cho chuyện đại vương phủ bị tập kích lan ra ngoài. Như vậy sẽ buộc cửu môn đề đốc phải tham gia cùng nhà nước, cũng có thể viện lý do mà hành động bất cứ lúc nào. Chúa công, làm việc phải chú trọng đại nghĩa. Văn Tầm Bằng tự mình khuyên can. Giản Cừ, Sầm Như Bách và Giã Đạo Nhân đều thở dài một hơi. Giản Cừ ban đầu còn muốn dùng biện pháp cứng rắn, nếu không thì đại vương phủ sẽ mất hết thể diện. Nhưng khi nhận ra chúa công vẫn muốn kéo dài thêm chút nữa, ông lập tức lo lắng, không thể kéo dài được nữa, nếu không sẽ trúng kế của Tề vương. Nạn nhân trong vụ ám sát là Văn Tầm Bằng, người bị tấn công và nằm gục trên đất, chứ không phải là Giản Cừ. Có một vài điều, dưới ánh mắt thịnh nộ của chúa công, dù có khuyên bảo cũng sẽ không hiệu quả. Tuy nhiên, khi chính Văn Tầm Bằng lên tiếng khuyên thì lại khác, vì hắn là người bị hại. Lời khuyên của hắn lúc này có tác dụng lớn hơn, quả đúng như Giản Cừ dự liệu. Những lời của Văn Tầm Bằng đã khiến Tô Tử Tịch từ cơn thịnh nộ chuyển sang bình tĩnh hơn. Hử, Tô Tử Tịch cắn răng, do dự một lát rồi chậm rãi đi lại, hít một hơi sâu, nói, Văn tiên sinh nói đúng. Trước hết để cửu môn đề đốc đến kiểm tra, chuyện này chưa xong, Tô Tử Tịch còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng đến đây thì dừng lại, đưa tay vào trong tay áo, không tiếp tục ra lệnh nữa. Anh quay lại nhìn về phía Lạc Hương, cách đó không xa. Thêm một việc nữa, ta nhận được tin, Phương Tiểu Hầu gia có chuyện, ngươi đi cùng ta một chuyến. Tin này được truyền đến ngay khi buổi yến hội kết thúc. Phương Chân là người thông minh, từ trước đến nay luôn tránh gây phiền phức cho mình. Lần này mời gặp, chắc chắn có điều cầu xin. Tô Tử Tịch cảm thấy mình nên đi một chuyến. Hơn nữa, anh cũng muốn thảo luận một kế hoạch. Cần sự phối hợp của Phương Chân, Lạc Hương lúc này có vẻ trầm mặc hơn thường lệ. Nghe Tô Tử Tịch nói, cô nhẹ nhàng đáp lại, vẻ mặt có chút khô héo. Ngược lại, sau khi Văn Tầm Bằng khuyên bảo, Tô Tử Tịch tuy vẫn rất phẫn nộ, nhưng đã kiềm chế lại được. Trong lòng Văn Tầm Bằng không khỏi thầm than, có thể tạm thời nhẫn nhịn loại khuất nhục này, giữ được sự kiềm chế, ngay cả khi bộc phát cơn giận, vẫn có thể nghe theo lời khuyên, không hổ là đại vương. Rất nhiều người có thể cảm thấy điều này không có gì đáng khen, nhưng người có kinh nghiệm sẽ rõ. Càng là dân thường, càng dễ bị ảnh hưởng bởi lời gián điệu, hay nói cách khác, thói quen nghe theo người khác và mệnh lệnh. Nhưng càng ở vị trí cao, càng ít khi muốn tiếp nhận ý kiến từ người khác, không chỉ là kiêu ngạo, mà còn vì người quyền lực mạnh mẽ, từ góc độ võ lực, rất khó để khuất phục. Phương pháp ảnh hưởng duy nhất là gián ngôn. Việc dễ dàng nghe theo và tiếp nhận ý kiến chẳng khác gì tạo cơ hội cho người khác kiểm soát. Điều này là điều mà những người có quyền lực rất sợ. Tô Tử Tịch không nghĩ quá nhiều về những điều này. Ánh mắt anh nhìn xuống, trong lòng vẫn chưa thể yên ổn. Hắn không phải là không hiểu, mà là càng hiểu rõ hơn. Trong xã hội bình thường, giữa người và người cơ bản không có sự khác biệt. Quyền lực và mưu lược mới là chìa khóa để khống trị. Ngay cả hoàng đế cũng không thể không xây dựng một hình tượng thần bí để che giấu những toan tính sâu kín. Việc để lộ ý địch thật sự của mình dễ dàng khiến người khác nhận ra, không phải điều gì tốt đẹp. Vì thế, mặc dù hoàng đế có thể tạo ra hình ảnh tốt đẹp, đó lại không phải là chuyện tốt. Tô Tử Tịch trầm ngâm. Những ngày qua, hắn rõ ràng cảm nhận được, dù là võ công hay đạo thuật, sức mạnh đều đang dần gia tăng. Ta có vĩ lực bản thân, nhưng không cần phải quá coi trọng nó. Người thiện thì tiếp nhận, kẻ bất thiện thì tránh xa. Hiện tại, chưa đến lúc cần phải đặt ra giới hạn. Dù võ công và đạo pháp có quan trọng, nhưng cũng không phải là yếu tố quyết định. Thế giới đang thay đổi, và sẽ không lâu nữa. Những yếu tố này sẽ trở thành chiến lược quan trọng, nhưng sẽ khó mà Như Thân Vương đạt được. Thử thách cũng ngày càng lớn, cần phải tận dụng cơ hội này để thu hoạch những thứ có giá trị, đồng thời cũng phải phối hợp các kế hoạch, mưu công ở thủ, một công nhiều việc. Nghĩ vậy, Tô Tử Tịch trấn an, Văn tiên sinh, xin ngươi tu dưỡng thêm, ta nhất định sẽ dành cho ngươi một công đạo. Sau đó, hắn quay sang Lạc Hương và nói, Lạc Hương, đuổi theo, chúng ta đi gặp Phương Tiểu Hầu gia. Dã đạo nhân ban đầu định đi theo Tô Tử Tịch, nhưng thấy chúa công chỉ muốn mang theo Lạc Hương, liền không tranh giành nữa. Hắn hiểu rõ, chúa công mình không phải là một quý tộc bình thường, cũng không yếu đuối, so với những cao thủ giang hồ hàng đầu còn mạnh mẽ hơn. Chúa công có năng lực kỳ lạ, lại còn có Lạc Hương, một cao thủ, cùng với binh giáp và nỏ thủ đi theo, nên an toàn sẽ không gặp vấn đề gì. Hắn hiểu rằng, dù đi theo hay ở lại trong phủ, sự an toàn đều không có vấn đề. Về phần Lạc Hương, dã đạo nhân nhìn nàng một cái, trong lòng thầm nghĩ nhưng không thể để người ngoài biết, đứng bên cạnh Sầm Nhiêu Bách, không kìm được mà cũng liếc nhìn nàng, dường như cả hai có điều suy nghĩ riêng. Xe bò đã chuẩn bị xong, Tô Tử Tịch để Lạc Hương cùng mình mồi chung, xe rộng rãi, chỗ mồi đủ lớn, dù có thêm vài người nữa cũng không thành vấn đề. Khi xe bắt đầu lăn bánh, Lạc Hương ngồi yên, cúi đầu nghĩ ngợi. Đột nhiên, Đại vương từ phía đối diện lên tiếng hỏi, ngươi kia, ngươi biết một chút phải không? Ngươi kia, Lạc Khương ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải của đại vương, dường như mọi suy nghĩ đều bị nhìn thấu, khiến nàng cảm thấy tâm tư của mình không còn chỗ nào giấu giếm. Rõ ràng, nếu đại vương không cố tình lừa nàng, thì hắn đã thật sự phát hiện ra điều gì đó. Sau một lúc im lặng, Lạc Khương cúi đầu, rồi mới lên tiếng. Người này võ công rất cao. Nàng chần chừ một chút, rồi tiếp tục nói. Nếu ngài muốn điều tra, có thể tìm ra thân phận hắn. Ngài có thể từ kinh thành tìm được đao khách nổi danh trong giới. Đó đã là giới hạn mà Lạc Khương có thể tiết lộ. Lạc Khương xác thực có quen biết với đao khách, thậm chí còn biết mối quan hệ của y với những người có quyền lực. Có thể đã nói ra một vài thông tin quan trọng. Nếu những thông tin này bị lộ, không chỉ bí mật của nàng bị vạch trần, mà còn có thể khiến Hoàng Thành Ti không hài lòng. Mẫu thân nàng hiện đang nắm giữ quyền lực trong tầng lớp cao của Hoàng Thành. Nếu bị coi là phản bội, mẫu thân nàng chắc chắn sẽ gặp phải kết cục thảm khốc. Điều này là Lạc Khương không thể chấp nhận. Ban đầu, nàng nghĩ rằng sau khi nói ra những lời này, đại vương sẽ chắc chắn truy hỏi thêm. Nhưng ai ngờ, đại vương chỉ nhìn nàng một chút, rồi không hỏi thêm gì nữa. Chỉ im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Lạc Khương, hòa hầu vẫn chưa đến. Nhưng chuyện của mẫu thân ngươi có thể tạm thời phòng ngừa. Đại vương nói một cách thản nhiên, Lạc Khương im lặng suốt chặng đường. Tưởng như mình đã nhẹ nhõm hơn, nhưng thực tế, lòng nàng lại càng khó chịu hơn khi không bị hỏi thêm gì nữa. Đến phương phủ, nàng nhìn thấy đại vương nhẹ nhàng nhảy xuống xe, đi về phía đại môn. Nàng cảm thấy tâm trạng mình loạn lên như ma quái, đi theo sau mà không thể bình tĩnh. Khi đến trước Hoài Phong hầu phủ, Tô Tử Tịch ngẩng đầu nhìn dòng chữ vàng trên cổng, nhớ lại lần trước bước lên bậc thang. Nàng khẽ nói với người hầu đang đứng đợi, bản vương đến thăm Phương tiểu hầu gia. Người hầu bị lời nói làm cho sững sờ, nhìn nàng một lúc lâu mới nhận ra là đại vương vừa mới xuất hiện, vội vàng quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Tiểu nhân có mắt không tròng, không nhận ra vương gia ngài đại giá. Tiểu nhân xin vào báo ngay. Bên trong hoa lê viện có một bức tường hoa ngăn cách, nơi mà Hoài Phong hầu đang ngồi trò chuyện với ái thiếp của mình. Đứng bên cạnh là con trai thứ của ông. Thường ngày Hoài Phong hầu đối xử với con trai thứ không mấy đặc biệt, nhưng giờ con trai cả đã bị phế, ông dành sự quan tâm nhiều hơn cho con trai thứ, vừa hỏi một số việc về công khóa. Dù chỉ là chuyện bình thường, nhưng vẫn có thể nghe được lời nói của con. Do đó, đối với ái thiếp, Hoài Phong hầu cũng không kìm được khuôn mặt tươi cười, mỹ phụ với đôi mắt đẹp, nói chuyện dịu dàng. So với hầu phu nhân đang tiều tụy dạo này, rõ ràng là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc này, dù Hoài Phong hầu đang phiền muộn trong lòng, nhưng nhìn nàng, lòng ông lại trở nên nhẹ nhõm, yêu thương nàng nhiều hơn. Thụy Nhi công khóa vẫn không thể thư giãn. Ta nhớ lại giáo lão sư chỉ bảo có phải là cho con trai trưởng. Thụy Nhi đã lớn tuổi, nên mời danh sư. Hoài Phong hầu không nhanh không chậm mà nói xong, liền thấy ái thiếp ánh mắt sáng lên. Lão gia, ngài nói mà phải giữ lời đấy. Lừa thiếp, thiếp cũng không chịu đâu. Trước ngực mềm mại, mỹ phụ kiều diễm nương tựa vào cánh tay Hoài Phong hầu, khẽ nói. Hoài Phong hầu rõ ràng rất thích điều này. Trước kia lúc nào cũng qua loa, đối với trưởng tử rất hài lòng. Có một đứa con xuất sắc ở trước mắt, còn đứa thứ tử thì sao? Hoài Phong hầu cũng không để tâm. Nhiều nhất là có tài năng thì không ép buộc, cứ thế bồi dưỡng thành phụ tá cho trưởng tử mà thôi. Nhưng bây giờ, một đứa con trai khỏe mạnh đã không phải là thứ tử nhỏ. Đối với hắn mà nói, vấn đề này rất quan trọng. Ai? Hoài Phong hầu lại thở dài. Chân nhi bị thương ở chỗ nào? Sao lại bị thương ở chân? Có để lại di chứng gì không? Trước đây, có một hoàng tử từng là người có cơ hội trở thành thái tử, lại vì đi săn bị hầu tử bắt phải, bị thương ở mặt, cuối cùng mất đi vị trí thái tử, cả đời lỡ dở. Nếu chân nhi thật sự què, làm sao có thể kế thừa chức vị Hoài Phong hầu được. Trợ búa, còn có quý tộc luôn xung phong đi đầu. Nhưng thực sự là, đừng nói tiền tuyến, ngay cả đi săn, bây giờ cũng có phủ binh bảo vệ, ít bị bắt phải hay ngã què. Còn về cái gọi là chủ mẫu ác độc muốn hại người cạnh tranh, chỉ là muốn làm cho người ta què. Làm sao cần giết người hay chuyện phức tạp gì nữa? Chân Nhi bị thương, vẫn chưa làm tốt việc phải làm. Thời gian này, Hoàng thượng còn không phái ngự y đến. Đại Nhi tử thật sự làm Hoàng thượng thất vọng rồi, vốn tưởng rằng có thể nhờ vào con trai cả mà phát dương quang đại cho Hoài Phong hầu phủ. Nhưng giờ nhìn tình hình này, giao Hoài Phong hầu phủ cho Chân Nhi không chỉ bị chế giễu, mà có thể còn làm Hoàng thượng không hài lòng. Điều này thật khó mà nói về cảm tình. Đương nhiên là rất yêu quý Phương Chân, nhưng vấn đề này cũng là một vấn đề lớn. Lão gia, nay lúc Hoài Phong hầu đang lo lắng không biết làm sao, nhìn thấy một người hầu vội vàng chạy tới. Chuyện gì vậy? Hoài Phong hầu bị cắt ngang suy nghĩ, không vui hỏi. Đại vương đến rồi, đang ở ngoài cổng. Người hầu vội vã nói. Hoài Phong hầu lập tức đứng dậy. Đại vương đến, nói xong, liền hướng ra ngoài đi. Mặc dù đại vương đã đến, nhưng lúc ấy đại vương vẫn chỉ là đại quốc công, dù chỉ kém một cấp, nhưng thân vương và quốc công so với quân thần là một sự phân biệt rất rõ ràng. Khi gặp thân vương, phải lễ phép, còn khi gặp đại quốc công, đối với Hoài Phong hầu chỉ là lễ vật mà thôi. Nhưng thân vương mang đến lễ vật, có thể gọi là ban thưởng. Đây là sự thay đổi chất lượng, không trách Hoài Phong hầu lo lắng. Còn một lý do nữa là, đại vương và bể vương đang tranh đấu. Điều này khiến Hoài Phong hầu càng thêm lo lắng. Hoài Phong hầu bản thân, có lẽ do ảnh hưởng từ phụ thân nghiêm khắc, tính cách lại khá lạnh lùng. Làm việc thường ngày cũng không muốn tham gia vào những tranh đấu giữa nhị vương, cũng không dám đắc tội với họ trong bất kỳ chuyện gì. Bởi vậy, rõ ràng là không thể có khả năng xảy ra điều đó. Bình thường, Phương Chân thay thế ông ta. Nhưng lần này, Hoài Phong hầu không thể không tự mình ra tiếp đón. Vì vậy, ông kiên trì bước nhanh ra ngoài. Đến khi gặp mặt, liền vội vàng hành lễ. Không ngờ vương gia lại đến thăm phủ thần vào đêm khuya, không từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Tô Tử Tịch đỡ ông đứng dậy, cười nói, ta và Phương Chân đã quen biết lâu, vốn định đến thăm trước, không muốn nhận ân thánh, lại được phong làm đại vương, nên phải tổ chức yến tiệc, nâng vì bận bịu mà đến muộn. Vừa rồi yến tiệc đã kết thúc, ta liền nghĩ qua đến thăm. Thật là xin lỗi, vương gia, lại làm phiền ngài hai lần thăm phủ. Thật là, Hoài Phong hầu vội vàng nói. Tô Tử Tịch vẫy tay, hầu gia không cần phải nói vậy. Bản vương và Phương Hiền huynh là bạn lâu năm, đến thăm là vì giao tình cá nhân, không dám làm phiền hầu gia. Tô Tử Tịch lại từ chối lời mời của Hoài Phong hầu, không muốn huy động người giúp đỡ, nói tiếp, không cần phải làm phiền, bản vương từ trước vốn là như vậy. Quản gia đứng bên cạnh chợt nghĩ ra điều gì đó, vội vàng nói, vương gia, để tiểu nhân dẫn đường cho ngài. Hoài Phong hầu nghe vậy bỗng nhớ ra trưởng tử hình như đã dọn sang viện khác, không có ai dẫn đường, nếu để đại vương đi nhầm chỗ thì không hay. Vì vậy, ông liền ra lệnh cho quản gia hầu hạ vương gia chu đáo, rồi đưa mắt nhìn đại vương cùng đoàn người theo quản gia rời đi. Hoài Phong hầu đứng lại, bỗng có chút hối hận về việc trước đó bỏ mặc trưởng tử dọn viện. Đại vương coi trọng trưởng tử như vậy, nếu để hắn leo lên vị trí cao, chẳng phải sẽ... Hoài Phong hầu nghĩ ngợi rồi hễ thở dài. Sau khi đi qua một hành lang, chỉ mất 30 bước, một cửa nhỏ hướng về phía đông dẫn vào một viện riêng, nhìn thấy trước mặt là một khu viện nhỏ. Tô Tử Tịch trong lòng thầm cảm thấy u ám. Dù ông hỏi quản gia một cách vô tình, tiểu hầu gia ở đây sao? Quản gia vội vàng trả lời, vâng, nơi này thanh u, không có quá nhiều người, rất thích hợp để dưỡng thương. Lão gia và phu nhân đau lòng đại công tử, liền thu dọn nơi này để đại công tử ở tạm. Lời nói nghe có vẻ hợp lý, nhưng Tô Tử Tịch trước đó đã được thuộc hạ thông báo về quy tắc ngầm của đại trịnh thừa kế tước vị. nên không biết có đáng tin hay không. Ông không nói gì, chỉ cười khẽ rồi tiếp tục bước vào, Lạc Hương theo sau, vẫn luôn giữ im lặng. Đến khi họ đến gần cổng thì mới dừng lại. Binh lính gác cổng đứng chờ bên ngoài, quản gia thấy vậy, không biết nên vào hay đứng ngoài. Cuối cùng chỉ có thể đứng ở ngoài, tựa tay lên mũi, ngập ngừng không biết làm sao. Trong viện có một mùi thuốc nhàn nhạt, dù hôm nay có gió, nhưng mùi thuốc vẫn chưa tan đi hết. Tô Tử Tịch đi vào, nhưng không thấy nhiều người hầu. Chỉ khi đến gần cửa phòng chính, có một người hầu trẻ tuổi, mặc trang phục đơn giản, bước ra và cúi người chào Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch nhìn thoáng qua, nhận thấy người này có võ công kha, không phải là hạng người hầu thông thường. Trong lòng liền hiểu rằng Phương Chân vẫn còn nắm giữ một lực lượng nhất định. Sau khi bước vào từ ngoài phòng, tiến vào phòng trong nơi Phương Chân đang nằm, Tô Tử Tịch nhìn quanh, cảnh vật trong phòng có vẻ không tệ lắm, nhưng so với những nơi Phương Chân từng qua thì có phần sơ sài. Phòng này rõ ràng là được thu xếp qua loa, không có sự tỉ mỉ như ở những nơi khác. Từ những chi tiết nhỏ có thể đoán ra tình hình trong phủ của Phương Chân, Tô Tử Tịch trong lòng đã đoán được một phần. Đứng dậy, nằm xuống đi. Tô Tử Tịch thu lại suy nghĩ, thấy Phương Chân đang cố gắng đứng dậy để chào mình, liền nhanh chóng đi qua, đẩy nhẹ người để Phương Chân nằm xuống, rồi chỉnh lại gối cho ông ấy, tạo tư thế thoải mái để nói chuyện. Vương gia, thật sự xin lỗi, tôi không thể đến nơi ở của ngài để thăm hỏi. Phương Chân đến giờ vẫn có thể cười. Tô Tử Tịch im lặng một chút, rồi hỏi, ngài tin tưởng tôi rồi đến đây, chắc hẳn có chuyện gì muốn nhờ vả. Nếu cần giúp đỡ, cứ nói. Trong phủ không thoải mái, tôi ở kinh thành còn có một viện tử, có thể đi nơi đó. Tô Tử Tịch tiếp tục nói, Phương Chân nhận thấy đại vương thật lòng muốn giúp mình, và thấy rõ ràng đây là một lời đề nghị chân thành, liền thở dài nói, không phải là chuyện của tôi. Việc chuyển đến viện tử vắng vẻ này là ý của tôi, muốn tìm chút thanh tịnh. Thực ra, tôi dự định tránh ra biệt viện. Nơi đó yên tĩnh, thích hợp cho việc dưỡng thương hơn. Dù sao thì, cũng tốt hơn khi tránh xa những người đến lui. Luôn có người tìm tôi, thật sự rất phiền phức. Sau khi nói xong, Phương Chân nhận thấy đại vương không có ý tiếp tục hỏi nữa, chỉ lặng lẽ quan sát. Cảm giác của Phương Chân là đại vương dường như không tin vào lời giải thích của mình. Anh thở dài một lần nữa, không nói thêm gì, mà trực tiếp bày tỏ ý định. Vương gia, lần này tôi đến là vì chuyện của Thanh Viên Tự. Thanh Viên Tự? Tô Tử Tịch khẽ giật mình. Hắn suy nghĩ một lúc, không ngờ rằng lại là vì việc này. Ánh mắt hắn nhìn về phía Phương Chân, trong lòng đã có những suy nghĩ riêng. Phương Chân tiếp tục không để ý đến ánh mắt của hắn mà nói tiếp, sau vụ gã yêu ẩn náu trong kinh thành, các hòa thượng trong Thanh Viên Tự đều bị bắt và giam vào đại ngục. Nghe nói họ bị tra tấn dã man, nhiều người không chịu nổi đã chết ngay trong ngục. Tô Tử Tịch dù chưa nghe nói về chuyện này, nhưng khi nghe Phương Chân nói, hắn không cảm thấy gì quá kỳ lạ. Trong lòng thầm nghĩ, đây là hoàng đế muốn giảm bớt thế lực và uy tín của Tề Vương, chỉ cần làm gương bằng cách trừng trị các hòa thượng trong Thanh Viên Tự là đủ. Hắn cũng nghĩ đến một sự kiện trong kiếp trước. Vào thời kỳ Trung Nguyên Chương lên ngôi hoàng đế, Lam Ngọc, thái tử vốn được ủng hộ, khi thái tử qua đời, đã ra lệnh tiêu diệt gia tộc Lam Ngọc. Và giờ đây, hoàng đế hiện tại muốn giảm thế lực Tề Vương, giết hết các hòa thượng trong Thanh Viên Tự cũng là điều dễ hiểu. Đúng là đế vương nổi giận thì không có ai ngăn cản được. Một khi đã quyết định thì máu đổ vô số, hy sinh một cái Thanh Viên Tự cũng chẳng ai can thiệp. Phương Chân không muốn dây vào việc này, nhưng lại cầu xin Tô Tử Tịch giúp đỡ. Liệu hắn có thể từ chối? Tô Tử Tịch nghĩ đến đây, chỉ lắc đầu đáp, ngươi muốn ta cứu họ sao? Việc này ta không thể làm được. Phương Tiểu Hầu Gia cười khổ, nói, đừng nói vậy. Ta cũng không dám cầu ngươi ngăn cản chuyện này. Chỉ là, năm đó, Lâm Quốc công tử của ta đã mất. Biện Huyền cũng đang gặp nguy hiểm. Nếu có thể, chỉ mong ngươi cứu được hắn. Chỉ cứu Biện Huyền sao? Nghĩ đến hòa thượng Biện Huyền tuấn tú, Tô Tử Tịch đắm chìm trong suy tư. Cứu hay không cứu? Cứu tất cả các hòa thượng trong Thanh Viên tự. Điều này hắn không thể làm, vì như vậy sẽ phá hỏng kế hoạch của hoàng đế. Và chính hắn cũng sẽ bị liên lụy vào nguy hiểm. Nhưng nếu chỉ cứu Biện Huyền một người, thì cũng không phải là không thể thử. Dù sao, nếu thất bại thì cũng chuẩn bị chu đáo để không liên lụy đến bản thân. Nếu có liên lụy, hoàng đế cũng sẽ không tức giận. Đây là quy luật trong triều đình. Dù là quan hệ giữa quân và thần, đều phải biết cách ăn ý. Tô Tử Tịch vốn không có ác cảm gì với Biện Huyền. Thậm chí, hắn từng biết nói khi hai người không có quan hệ rõ ràng, Biện Huyền có thế lực phía sau, trong khi Tô Tử Tịch cùng Doãn Quan lại thuộc phái Triều Yêu. Đây là tình thế của kẻ thù truyền kiếp. Nhưng nếu có cơ hội cứu Biện Huyền, khiến hắn thiếu nợ một đại ân, cũng không phải là điều không thể. Dù Biện Huyền có thể sau này lên ngôi hoàng đế, hắn cũng không nhất thiết phải diệt trừ đạo môn. Hoàng đế dù có muốn thì cũng không thể làm như vậy, vì đó là một quyết sách sai lầm. Giữ lại Biện Huyền hoặc tương lai sẽ hữu dụng. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch quyết định đáp ứng Phương Chân. Có sao nói vậy? Người ta là bạn bè, ta ăn ngay nói thật, muốn cứu Thanh Viên thì tự không thể được. Cấp 15 vì chính đạo đã thật sâu khiến hắn hiểu rõ cái gì gọi là chính trị. Ngươi cũng biết, kẻ lên ngôi, điều kiêng kỵ nhất chính là có thần tử can thiệp vào ý đồ của mình. Cũng có thể nói, chiến lược lộ tuyến, bất luận ai phạm phải đều không thể tha thứ. Nhưng Biện Huyền thì có thể. Sau đó, hắn cười, bất quá, ta cũng không phải giúp không có việc gì. Lần này có việc cần ngươi giúp đỡ một chút. Đại vương mời nói. Phương Chân hơi kinh ngạc. Ta nghĩ trong Hũ Lâm vệ sẽ tổ chức một đại hội luận võ, nhưng trong quân chỉ là ngụy trang, ngoại nhân cũng có thể tham gia. Ta nghĩ chiêu mộ một số võ học giáo đầu, ngươi có mối quan hệ rộng, thông báo cho những cao thủ đó. Đại vương muốn làm gì? Công khai lôi kéo người giang hồ sao? Chẳng lẽ không sợ hoàng thượng kiêng kỵ và bất mãn? Kinh thành quyền quý, không ai hiểu rõ tình cảnh của vị đại vương này hơn tiểu hầu gia. Mặc dù nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực mỗi bước đi đều đầy nguy hiểm. Một bước sai có thể khiến mọi công sức đổ sông đổ biển. Đại vương không phải là người làm việc bất cẩn, sao lại đột nhiên thay đổi phong cách hành sự, giống như Trương Dương đi lên? Phương Chân ngạc nhiên. Tô Tử Tịch liền biết, chuyện ám sát trong đại vương phủ vẫn chưa lan ra ngoài. Tô Tử Tịch hờ hứng nói, hôm nay ta phủ đã gặp ám sát. Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng Phương Chân giật mình. Nếu không phải vì bị thương đang nằm trên giường, hắn chắc chắn đã đứng dậy để đại vương thấy thế nào là nốt như gà gỗ. Đại vương phủ bị ám sát, chuyện này đáng sợ đến mức nào? Đây là kinh thành, lại là vương phủ, kinh thành vương phủ bị ám sát. Đây là chuyện làm người ta rùng mình. Thế mà đại vương lại nói nhẹ như vậy. Nhất là khi kinh thành vừa mới trải qua chuyện đại yêu bị giấu kín. Đại vương phủ bị ám sát, chắc chắn có liên quan đến đại yêu đó. Quản đế sẽ không thể yên ổn mà ngủ được. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Thích khách này, hoặc là ngươi, hoặc là ta đều biết. Tô Tử Tịch ra hiểu Phương Chân an tâm. Cười cười, rồi kể rõ mọi chuyện. Khi kể về cái chết, dù ngư khí bình tĩnh, Phương Chân vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo. Thật vậy, nếu là mình gặp phải chuyện như vậy, cũng khó mà không phẫn nộ. Là Tề Vương, sao hắn lại thô bạo như vậy? Phương Tiểu Hầu gia cuối cùng cũng hiểu ra ý định của Đại Dương. Đây là muốn phong phú thêm đội ngũ phủ vệ. Việc này cũng có thể. Vậy ta sẽ giúp Vương gia tìm một số người giang hồ, thuyết phục họ tham gia. Phương Chân do dự một chút, rồi bày tỏ sự đồng ý. Đại vương hoàn toàn tin tưởng vào Phương Chân, mỉm cười nói, vậy làm phiền ngươi. Rồi lại hỏi, ngươi thiếu gì không? Nếu cần, ta có thể giúp ngươi tìm được. Xem ra đại vương thật sự không tin rằng mình bị đãi ngộ kém trong phủ. Phương Chân lần này không giải thích nữa, mà chỉ lắc đầu, nói, Ta ở đây không thiếu gì cả. Nếu có gì cần, ta sẽ xin vương gia giúp đỡ. Vậy là tốt rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Ta về trước, có chuyện gì cần giúp thì nhanh chóng báo cho ta. Nói xong, đại vương ngăn không cho Phương Chân đứng dậy. Tô Tử Tịch liền nhanh chóng ra ngoài, ra đến bên ngoài. Không thấy Hoài Phong hầu phủ quản gia đâu. Tô Tử Tịch trực tiếp nói với Lạc Khương và mấy tên phủ binh đi theo. Chúng ta về thôi. Lạc Khương liền đuổi theo, mấy tên phủ binh bảo vệ phía sau. Quản gia của Hoài Phong hầu phủ nhìn cảnh này, cũng không rõ thái độ của đại vương khi gặp đại công tử là gì. Chỉ đành cẩn thận bồi tiếp, đưa họ ra ngoài. Trong phòng ngủ, tràn ngập mùi thuốc. Phương Biểu hầu gia tựa vào đầu giường, ngẩn người nhìn ra cổng. Đến khi có người bước vào, hắn mới lấy lại tinh thần, hỏi, đại vương đi rồi sao? Đã đón xe rời đi rồi. Người hầu trẻ tuổi đáp, rồi lấy ra một tờ giấy, đưa cho Phương Chân, nói, đại nhân, đây là tình báo mới lấy được. Đại vương phủ xảy ra án máu, người đã được đưa về hoàng thành. Phương Chân nghe xong, nhìn kỹ tình báo, không khỏi thở dài. Tề vương quá mức tàn nhẫn, lại vừa ăn mừng phong vương xong, đã bắt đầu trả thù. Hắn đang đánh ai mà không biết xấu hổ vậy? Đặt tờ giấy sang một bên, Phương Chân lại nghĩ đến lời đề nghị của đại vương trước đó, lại thở dài. Khó trách đại vương muốn tăng cường bảo vệ phủ mình. Những người khác không nói, nhưng hoàng đế nghe được tin này, liệu sẽ nghĩ gì đây? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.